Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 603: Thuận tiện đào hố cho người hỏa thành. Không ít người trong hỏa thành đều dừng bước, có người còn nghe thấy tiếng gào bên ngoài mà chạy ra khỏi phòng. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía một hướng. Nơi đó là ánh sáng bảy màu phóng lên cao như mấy chục chiếc cầu vồng đang chéo nhau vô cùng lóa mắt. Đó là cái gì? Thần linh giáng trận, bảo bối xuất thế. Đi qua đó xem. Một kêu hai, hai kêu bốn, càng lúc càng nhiều người chạy ra ngoài thành. Bá tánh bình dân đều biết chuyện này, càng không cần nói tới các lãnh đạo cấp cao của hỏa thành. Thành chủ hỏa thành đứng trên đài cao hạ lệnh với người bên cạnh. Lập tức cho Cao Vân dẫn người qua đó, phải tới trước những người khác, ta phải biết đó là cái gì, bảo hắn mang về đây. Vâng. Thành chủ hỏa thành hạ một mệnh lệnh nhưng vẫn chưa yên tâm, lại kêu thêm một người truyền lệnh, bảo đại vương tử dẫn chiến đội bao vây khu vực phát ra ánh sáng, không cho kẻ khác tới gần. Thần điện hỏa thành. Nơi này không có bất cứ kiến trúc gì, chỉ có ao lửa dày đặc. Chính giữa có một con đường nhỏ hẹp nối liền. Chỉ có phía trước ao lửa lớn nhất nằm ở chính giữa là một khu đất trống, đường đi từ bên ngoài vào cũng là rộng nhất. Lửa cháy hừng hực trong ao, giữa ao là một bức tượng thần quỷ dị. Chỉnh thể bức tượng thần này thoạt nhìn giống người, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đau đớn, thân thể cháy đen như than, tứ chi phẳng vẹo. Hai tay khoanh trước ngực, thoạt nhìn giống như người bị thiêu sống. Lưu Diễm quỳ trước bức tượng thần trên bãi đất trống, thấp giọng cầu xin. Lạy thần, xin ban cho ta sức mạnh càng lớn hơn nữa, ta nguyện dùng nghi thức hiến tế long trọng nhất để tế lễ. Lưu Diễm vẫy tay, thần thị và các hộ vệ của thần điện đẩy một đám nô lệ không dưới trăm người tiến vào khu đất trống. Việc hiến tế cần ông ta đích thân ra tay. Lưu Diễm bảo hộ vệ đưa những nô lệ đó đến trước mặt mình. Tâm a, cứu mạng, cứu mạng, đại nhân, tha cho tôi, đại nhân. Lưu Diễm túm những nô lệ bị trói chặt đó, đẩy từng người vào trong ao. Phừng, những ngọn lửa đỏ như vật sống mà nhào lên bao trùm lấy nô lệ bị ném vào. Nô lệ phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng không biết dưới ao lửa có cái gì mà bọn họ dù có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra. Tiếng kêu thảm thiết và thê lương cùng cực vang khắp khu ao lửa này. Mùi thịt cháy bắt đầu tràn ngập khắp không trung, dần trở nên nồng nặc đến mức làm cho người ta buồn nôn. Không có thần thị và hộ vệ nào khuyên can Lưu Diễm, càng không có ai cảm thấy kiểu hiến tế này có gì đó không đúng. Vẻ mặt của bọn họ tuy không đến mức cuồng nhiệt, nhưng ánh mắt khi nhìn những nô lệ đó bị đẩy vào ao giống như linh hồn đang thăng hoa vậy. Vẻ mặt đều toát ra sự sung sướng và vui mừng. Đẩy nô lệ vào ao lửa chỉ là món khai vị, phần hiến tế thật sự nằm ở phía sau. Hai người đàn ông đang hôn mê bị đưa vào khu đất trống, phía sau còn có một thần thể che mặt bế một đứa trẻ đi theo. Chỉ có mấy tên như vậy? Lưu Diễm thấy nhân số ít như thế, lập tức không vui mà quát lớn. Thần thị quỳ xuống. Đại nhân, lần hiến tế trước đã làm thành chủ cực kỳ không vui rồi, hai vị tư tế đại nhân khác cũng không đồng ý hiến tế nữa. Chúng ta không có vũ lực của bọn họ chống lưng, muốn kiếm được chiến sĩ thần huyết cấp cao và có cùng hệ huyết mạch với thành chủ là quá khó. Có thể lấy tới đây hai lớn một nhỏ đã là hết lực rồi. Lúc này là thời điểm mà Lưu Diễm cần thu mua nhân tâm, lửa giận trong lòng dù có giấy cao nhưng cũng phải cố đè xuống, hất hất cằm. Đứng lên đi, nói cho ta nghe lai lịch và cấp bậc của hai người này. Tạ ơn đại nhân khoan dung độ lượng. Thần thị đứng lên, hai người này đều đến từ Vu Thành, vốn là chiến sĩ bảo hộ của tử tế thứ 8 Trác Liệt. Nhưng vì 12 vị tử tế của Vu Thành xảy ra nội đấu, tư tế Trác Liệt mà bọn họ bảo hộ bị giết chết, huyết mạch nhà Trác Liệt bị thanh tẩy, cấp bậc của bọn họ không tồi, đều là chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp, nhưng lúc loạn mà rời khỏi Vu Thành. Cấp 9 đỉnh cấp? Vâng. Tốt, tốt, tốt. Khi Lưu Diễm nói ba chữ kia thì vẻ mặt cuối cùng cũng hiện lên chút vừa lòng. Còn thằng nhãi con này thì sao? Cha mẹ là ai? tự nguyện hiến tế hay sao? Thằng nhóc này... Thân thể tiến lên một bước, kề sát Lưu Diễm, hạ giọng nói. Nó là cháu ruột của thành chủ, còn gia thị nữ của tiểu tiện dân vừa mới sinh ra, huyết mạch khá thuần. Lưu Diễm vừa nghe thấy là huyết mạch trực hệ của vương tộc, tim liền đập nhanh, vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Cậu làm thế nào mà lấy được? Thân thể hạ giọng càng thấp hơn. Sau khi tôi nghe ngài phân phó thì vẫn luôn theo dõi thị nữ kia, bởi vì Tam Vương Phi ghen ghét nên thị nữ kia không dám ở trong cung. Sáng nay cô ta vừa mới sinh nở, bên cạnh không có ai khác, nên tôi lấy một đứa nhỏ của nô lệ cũng vừa mới sinh đổi với thằng nhóc này. Tốt. Lưu Diễm vỗ mạnh lên vai thần thị. Công lao này của cậu ta sẽ nhớ kỹ, phép huấn luyện cấp 8 của cậu ngày mai đến chỗ ta lấy. Thần thị vui mừng lại lần nữa quỳ xuống. Tạ ơn đại nhân. Cũng ngay lúc này, Lưu Diễm chú ý tới ánh sáng bảy sắc ngoài thành. Hả? Đó là cái gì? Người trước ao lửa, bao gồm cái nô lệ còn sống, tất cả đều ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài. Không biết là ai trong số nô lệ đột nhiên khóc hồ. Đó là thần tích, là chỉ thị của thần. Chúng ta gặp được thần rồi, chúng ta thật sự gặp được thần rồi. Mà các nô lệ vốn dĩ còn đang bi thương, thống khổ, sợ hãi, sau khi nghe vậy cũng kêu to, làm ra hành động kỳ dị, có người còn chủ động nhảy vào ao lửa. Lưu Diễm vốn đang lo nô lệ sẽ bạo động, thấy thế thì vội vàng hạ lệnh. Ngăn chúng lại! Hiến tế kỳ nguyện cần phải do ông ta tự tay làm, chứ tự mình nhảy vào thì không tính. Hổ vệ ngăn đúng lúc, sau nô lệ còn dư lại không có ai tự nhảy vào ao lửa nữa. Nhóm thần thị nhìn về phía Lưu Diễm, vẻ mặt vừa kích động lại vừa hâm mộ, còn có chút kính sợ. Không hổ là đại tư tế của bọn họ, dù sức mạnh đã giảm bớt, nhưng lời cầu xin của ông ta vẫn khiến thần chú ý, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy. Chính Lưu Diễm cũng đang hoài nghi, đây không giống với phản ứng của hóa thần, nhưng thời điểm không khỏi quá trùng hợp. Nếu lúc này có đám người thành chủ ở đây, chắc ông ta sẽ mượn việc này mình nâng cao địa vị lên một chút. Đáng tiếc. Lưu Diễm muốn tiếp tục hiến tế, nhưng ánh sáng bảy sắc kia cũng khiến cho ông ta nổi hứng thú, làm ông ta không nỡ bỏ. Sau lại, vẫn là thần thị kia nhắc nhở. Đại nhân, chỉ cần còn tế phẩm thì ngày khác hiến tế cũng được, nhưng tình huống đặc biệt như thế này... Lưu Diễm quyết định tạm dừng buổi hiến tế, dẫn theo người vội vàng chạy ra ngoài thành. Ngoài thành, trong núi, đám người cửu nguyên trợn mắt nhìn đại tư tế của mình đang bị ánh sáng bảy màu bao phủ, nhưng lại không có chút kinh ngạc nào. Ai nhà, ai biểu tư tế đại nhân của bọn họ được tổ thần và chúng thần chúng lên yêu thương chứ? Các tư tế khác, đại vua khác muốn tạo ra một thần tích phải mệt sống mệt chết, nhưng tư tế đại nhân của bọn họ thì sao? Hồi trước cậu ấy biết khiêu vũ và ca hát, nhưng bây giờ chỉ đứng ở chỗ đó chửi hai tiếng cũng được ánh sáng của thần ba phủ. Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao? Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn không trung, lắc đầu bật cười. Tư tế đại nhân của hắn cái gì cũng tốt, nhưng có đôi khi động tĩnh quá lớn. Cũng may, thời gian ánh sáng bảy sắc bao phủ không lâu lắm, ít nhất thì trước khi người hỏa thành chảy tới, bọn họ vẫn có thời gian rút lui. Nghi mặt cũng rất bất đắc dĩ mà chờ đến khi tất cả ánh sáng đều tản ra, quá chói mắt. Cái gì cũng không thấy rõ, lúc này mới lấy túi dưỡng thai từ trong không gian ra, đeo lên người. Cẩn thận kiểm tra tình hình của quả oa oa. Cái chồi non trên đỉnh đầu của quả oa oa lắc lư. Ba... Hốc mắt nghi mặt nóng lên, người đàn ông kia không lừa hắn, đồ đồ thật sự sắp sinh ra rồi, hắn có thể cảm giác được. Là đồ đồ sắp sinh sao? Nguyên Chiến ôm lấy hắn thấp giọng hỏi, kỳ thật cái Nguyên Chiến muốn hỏi là vừa rồi hắn đồng ý cái gì? Nghi mặt đỏ mắt mà gật đầu, chúng ta cần một nơi an toàn. Ừ, lập tức đi, người hóa thành cũng sắp đến rồi. Vụ quả... Năng lượng. Tiểu Hắc phiên dịch. Nghe mà không chắc lắm khi Đô Đô sinh ra có cần nhiều năng lượng không, nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không. Hỏi Đô Đô, nó cũng giống Vũ Quả, không rõ mình cần cái gì, chỉ mềm mập gọi ba ơi, gọi đến mức tim nghi mặt mềm thành một bãi nước. Vũ Quả ghen tị. Đừng chỉ kêu ba thôi, ta cũng ở đây, sao cậu không gọi ta? Vù vù. Ý thức của Đô Đô lại bắt đầu trở nên mơ hồ, lần này không phải là ngủ say mà là đang tích tụ năng lượng. Nghiêm mặt, Nguyên Chiến và Vũ Quả đều cảm giác rõ. Trước tiên rời khỏi nơi này đã. Nguyên Chiến vẫy tay ý bảo mọi người đuổi kịp. Từ từ. Nghiêm mặt tùy tiện lấy ra một món điêu khắc thất bại của Nguyên Chiến và hai khúc xương thô to, dùng năng lượng sinh mệnh cải tạo chúng. Một pho tượng đầu người thân rồng, bên dưới có hai cái chân dài, khúc xương dùng để làm chân kia trông như vốn đã là một phần của pho tượng chứ không phải mới gắn vào. Các pho tượng thoạt nhìn không chút tỉ vết, cứ như do tự nhiên tạo ra. Nghiêm mặt lại lấy ra hai viên nguyên tinh nhét vào mắt pho tượng, tiếp theo bảo Lạp Mặc Linh dùng văn tự cổ xưa của Hỏa Thành viết mấy chữ lên hai cái chân của nó. Lại sửa chỉnh thể một lượt nữa, cả pho tượng liền như có sinh mệnh phát ra ánh hào quang. Nghiêm mặt nhìn pho tượng, cười âm hiểm. A Chiến, tới, khắc hai hàng chữ này lên cho tôi. Nguyên Chiến sau khi hỏi rõ hàm nghĩa hàng chữ thì cười ha ha, vỗ mông người yêu. Mặc, em quá xấu xa rồi, nhưng tôi thích. Nghiêm mặt đá một cú, chúng đệ tử cũng hi hi ha ha. Nguyên Chiến nhận lấy pho tượng, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Nơi này là Hỏa Thành, không biết thần của bọn chúng trông như thế nào nhỉ? Có lẽ dùng lửa đốt qua sẽ càng tốt hơn. Nghiêm mặt đồng ý, Nguyên Chiến khắc chữ xong, lại thả ra một ngọn lửa tạo nhiều dấu đốt trên thân pho tượng, đặc biệt là hai hàng chữ. Lúc này, các vị cửu nguyên không ai biết, đại tư tế Lưu Diễm cũng đang làm hiến tế vào cùng thời gian này. Còn tưởng ánh sáng bảy sắc mà Nghiêm mặt tạo ra là chỉ thị của thần ban cho ông ta. Mà con chim đá bị lửa thiêu qua lại thật sự trông có hơi giống bức tượng thần đen tuyền chỗ ao lửa. Mà Nghiêm mặt còn cố tình chơi xấu khắc lên chân tượng mấy chữ. Đại tư tế mặt vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút. Tới đào bảo của người anh em Hỏa Thành sẵn tiện tìm chút náo nhiệt mà thôi. Nhưng kết quả lại... Nhóm người Hỏa Thành đầu tiên chạy tới. Tôi nhớ rõ chính là nơi này. Mọi người phân công nhau tìm xem có tìm được gì hay không. Nhanh lên nhanh lên, người của thành chủ sắp tới rồi. Chờ khi bọn họ tới, chúng ta ngay cả lông cũng đừng hòng lấy được một cọng. Lão đại, tôi tìm được rồi, mau đến xem. Đám người như ông vỡ tổ chạy qua. Là cái gì? Phát hiện ra cái gì? Rất nhanh sau đó, đám người này kinh ngạc hô to. Hỏa thần tại thượng, đây là cái gì? Các người xem, trên này hình như có chữ viết. Trời ạ, đó là văn tự hiến tế cổ xưa mà chỉ có thần điện của Hỏa Thành chúng ta mới có thể dùng. Trên đó viết gì? Khoan hẳn xem, trở về rồi lại nói, dù là cái gì, chắc chắn nó cũng là bảo bối. Mau, chúng ta đi. Đứng lại. Tất cả mọi người không ai được rời đi, bỏ đồ trên tay xuống. Người của thành chủ Hỏa Thành phái tới đã đến. Không lâu sau, Lưu Diễm cũng đích thân dẫn người đến. Ở một đầu khác, người cửu nguyên làm chuyện xấu rồi bỏ chạy đã sắp đến gần tường thành của Hỏa Thành. Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc vừa rồi sao lại đột nhiên ngất xỉu. Nghiêm Mặc chỉ nói hắn cảm nhận được Đô Đô sắp sinh. Nguyên Chiến cảm thấy hắn đang nói dối. Domino muốn nói cái gì đó nhưng bị Nghiêm Mặt nhìn lướt qua nên ngoan ngoãn im miệng. Nguyên Chiến thấy được cái hành động này của một lớn một nhỏ, nghĩ thầm Nghiêm Mặt không nói nhất định là có lý do, chờ đến tối hai người ở riêng lại hỏi là được. Vì tiếng thúc giục của Vũ Quả siêu cấp cùng em trai, mọi người không hề chậm trễ, quyết định tìm năng lượng trước. Nghiêm Mặt tỉnh lại, tâm tình của mọi người cũng khác đi, bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Mọi người rõ ràng ở ngay cạnh Hỏa Thành, nhưng vẻ mặt cứ như là sang ngoại du ngoạn săn thú. Mấy đứa nhỏ cũng bắt đầu chạy tới chạy lui, nhìn thấy cái gì cũng muốn trêu chọc một chút, nhất là Tiểu Hắc, Tiểu Nhạc với Nhị Mảnh. Tiếng cười hi hi ha ha truyền ra, vẻ mặt của Nghiêm Mặt cũng bắt đầu thả lỏng. Chỉ cần Đô Đô được sinh ra sớm hơn, hẳn có trả giá nhiều bao nhiêu cũng được. Tiểu Nhạc, cậu có còn nhớ vị trí không? Nguyên Chiến đứng trên chỗ cao quan sát địa hình, vừa rồi còn ở trên không, hắn đã nhớ kỹ. Bây giờ chỉ cần chọn nơi nào để dễ xuống tay và mau lẹ. Nghiêm Tiểu Nhạc gãi gãi đầu, nó không nhớ rõ lắm. Thời gian đã qua lâu rồi, ký ức trong đầu nó chỉ còn lại một phương hướng đại khái. Tiểu Nhạc. Nghiêm Tiểu Nhạc chép chép miệng, tùy tay chỉ như đánh cược. Ở đó. Phía đông nam. Được, chúng ta đi từ dưới lòng đất. Người riêng xác định rõ phương hướng rồi thì dẫm dẫm mặt đất dưới chân, nói với đám người lớn lớn bé bé xung quanh. Chuẩn bị tốt. Vừa nói xong, đất dưới chân Nguyên Chiến đã lõm xuống, xuất hiện một cái hố sâu. Mấy đứa nhỏ xếp hàng, mảnh sợ Tiểu Hắc vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại nên cõng nó trên lưng. Ô Thần tự nhận mình là đại sư huynh, cũng cõng Tô Môn phía sau. Tô Môn có hơi ngượng ngùng, nó dẫn theo Tàn Diệp, nhưng sư huynh muốn cõng nó, sao nó có thể cự tuyệt. Tàn Diệp thấy Ô Thần thiệt tình quan tâm mấy tiểu sư đệ, cũng không lấy việc chăm sóc tôn môn là chức trách của mình mà tranh cướp. Thậm chí anh còn cố ý đi chậm một bước để tôn môn và mấy sư huynh ở cùng nhau. Lạp mặt lên phổ phổ Tàn Diệp, hơi mỉm cười với anh. Người anh em, chúng ta hình như chưa tiếp xúc bao giờ. Tôi, Lạp Mặc Linh, quản lý dân sự trong thành Cửu Nguyên, chịu quản lý của thần điện, anh tên gì? Đây là lần đầu tiên Tàn Diệp được một vô giác nhân chủ động thân mật, có chút không được tự nhiên mà tránh né, nhưng lại cố nhịn, cứng ngắc trả lời. Tàn Diệp, thủ lĩnh thị vệ của Đại Vô Tô Môn. Ồ, thì ra là thủ lĩnh Tàn Diệp. Người anh em, anh có bạn ở Tây Đại Lục không? Nếu không có... Có muốn tôi giới thiệu cho anh một người không? Anh thích kiểu người nào? Cao hay lụng? Đầy đặn hay thon thả? Cửu Nguyên tụi tôi có đủ chủng loại phong phú. Từ đàn ông đến phụ nữ, từ giống đực, giống cái đến vô tính. Anh muốn giới tính nào tôi cũng có thể tìm cho anh. Đúng rồi, anh thích người hay là thích chim? Có cả cá, rắn, gấu, sói, khỉ, ngựa, sông. Anh thích sâu tụi tôi cũng có cả thực vật nữa nha. Tàn Diệp cạn lời. Diệp Tinh và Tác Vũ nghe Lạp Mặc Linh nói mà thầm cười trộm, vội đi vòng qua hai người, tiến lên muôn bế Tiểu Hắc, nhưng bị Nghiêm Tiểu Nhạc cướp cái sọt đi. Nghiêm Mặc cũng nghe thấy lời giới thiệu của Lạp Mặc Linh, không khỏi tò mò. Vương tử điện hạ bắt đầu hành nghề làm mai làm mối từ khi nào vậy? Nghiêm Mặc lại liếc về phía Ô Thần và Mảnh. Vì sao hắn lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người này cũng có chút kỳ quái vậy? Vốn dĩ lần này hắn không định dẫn Mảnh theo, Mảnh đã tới Vô Thành một lần, nhưng khi nghe thấy danh sách thành viên thì cậu ta chết sống ăn vạ đòi đi. Nghĩ đến việc Mảnh làm thám báo cũng rất xuất sắc, cuối cùng Nghiêm Mặc vẫn đồng ý dẫn cậu ta theo. Đúng rồi, lần trước Ô Thần có chuyện gì muốn nói với hắn lại bị Mảnh bịt miệng. Khi đó Ô Thần muốn nói cái gì với hắn? Sau khi trở về, hắn không nhớ tới việc này. Ô Thần cũng không tìm hắn nói. Vì sao? Là vì chuyện đó không quan trọng? Hay là... Nguyên Chiến mắt mang ý cười mà quay đầu nhìn bảo bối lớn của mình. Còn có một đám bảo bối nhỏ của bảo bối lớn, bỗng dưng cảm thấy như còn thiếu ai. Thành Cửu Nguyên. Mặt. Ta đã về rồi đây. Cửu Phong ném chú Vu xuống, chạy đi tìm Nghiêm Mặc. Chú Vu vĩnh cái eo già đứng dậy, tức giận đến mức khóe miệng méo xệch. Con chim thúi, dám ném ta, vốn định nói cho bay bọn Nghiêm Mặc tới Vu Thành, bây giờ... bay chậm rãi tìm đi. Đáng thương thay cho Cửu Phong tìm một chỗ rồi lại một chỗ, tìm tới tối cũng không tìm được người, cho tới khi nó biết Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến dẫn theo một đám trai trai xuất phát tới Vô Thành, nó liền tổn thương muốn chết. Mặc, cậu dẫn nhiều người đi chơi như vậy, sao không dẫn ta theo? Ông nhỏ Cửu Phong tức giận, ngay cả nghỉ ngơi cũng không thèm, trực tiếp hóa thành một tia chớp mà biến mất trong bầu trời đêm. Công Bằng Vương đang chán muốn chết, nhìn về phía Cửu Phong biến mất, duỗi cái eo lười biếng cũng bay theo. Hắn cảm thấy đi theo Mặc Vô kia sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Hết chương 603. 604, ô thần và nhị mãnh. Con nguyên chính liền như có một cái máy đào siêu cấp, còn có công năng tìm hướng, lấp đất và thông khí tự động. Tuy vô quả tạm thời mất đi năng lực tìm bão, nhưng nó vẫn rất nhảy bén với năng lượng, bổ sung vào mớ ký ức thiếu hụt của Nghiêm Tiểu Nhạc. Hơn nữa, còn có domino rà quét, đoàn người hầu như đi thẳng một đường vào trung tâm lòng đất bên dưới hỏa thành. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đều cho rằng đi xuống nữa sẽ phát hiện ra quặng nguyên tinh hoặc là cây tổ hỏa nguyên. Về phần vì sao một cái cây có thể ngưng kết ra các loại nguyên tinh, Nghiêm Mặc đoán có lẽ đây là điểm đặc biệt của hành tinh này. Năng lượng kết tinh của nơi này không chỉ là năng lượng mà còn là sinh mệnh và sự sống. Hơn nữa, năng lượng dồi dào đến mức có thể trực tiếp ngưng kết ra thật thể. Cho nên, cứ cách một đoạn thời gian, hành tinh này mới có thể sinh ra một quả vô phận chứa nhiều cội nguồn năng lượng sinh mệnh như thế. Hành tinh dồi dào năng lượng như vậy, chẳng trách người đàn ông sừng rồng kia lại coi trọng như thế. Thậm chí hắn nghĩ, nếu không có các vị cổ thần, có lẽ hành tinh này đã sớm có chủ nhân. Đang nghĩ ngợi tới hai mảnh đại lục Nam Bắc và đại lục trung tâm của hành tinh này trông như thế nào và có dạng văn minh nào đang phát triển, thì Nguyên Chiến bỗng dừng bước. Tất cả mọi người cũng dừng theo. Phía trước có một chỗ trống rất lớn. Nguyên Chiến nói ra nguyên nhân khiến mình dừng lại. Ồ, phía trước là kho hàng bí mật hay gì gì đó của Hỏa Thành à? Nghiêm Mặc nhìn mặt đất bịt kín phía trước, tò mò hỏi. Mọi người chờ ở đây một lát, tôi đi trước xem thử. Nguyên Chiến nói xong, bóng dáng liền biến mất. Nghiêm Mặc cũng có cách để thăm dò phía đối diện, nhưng không tiện được như Nguyên Chiến, nên bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa lúc hắn cũng có chút chuyện muốn tìm hiểu một phen. Nghiêm Mặc như vô tình mới đi đến bên cạnh Lạc Mạc Linh, ngồi xuống, vẻ mặt khá nghiêm túc. Đám đệ tử muốn đi qua, cho rằng hai người có chính sự cần bàn bạc, đều tự động tránh đi. Nghe mặt dùng dư quang khóe mắt lướt qua chỗ ô thần, tạo một vòng bảo hộ cách âm, hỏi Lạc Mạc Linh. Hai tên kia xảy ra chuyện gì vậy, biết không? Lạc Mạc Linh không cần nhìn, cười. Câu hỏi ô thần về nhĩ mảnh ấy hả? Ừ, có phải các cậu có chuyện gì gạt tôi không? Về hai người bọn họ? Không phải là chuyện quan trọng gì. Nghi Mặc liếc xéo cậu ta. Phàm là chuyện có liên quan đến đệ tử của tôi thì đều rất quan trọng. Ô thần muốn nói cho tôi biết, nhưng nhĩ mảnh cản nó. Sao vậy? Lạp Mặc lên cười ra tiếng. Tuy tôi cảm thấy chuyện này nên do chính đương sự nói thì tốt hơn, nhưng cũng nên nói trước với cậu thân là đại tư tế. Lạp Mặc lên đột nhiên nói một lèo nhanh như gió. Ô thần ngủ với nhĩ mảnh, nó muốn chịu trách nhiệm. Lần trước là tính nói với cậu rằng nó muốn kết làm bạn đời với nhĩ mảnh, nhưng nhĩ mảnh không chịu. Nhĩ? Nghiêm Mặt dại ra. Hắn không thể nào ngờ tới hai người này sẽ đến với nhau, lại còn là ô thần ngủ với nhĩ mảnh. Ô thần thích mảnh, sao hắn không nhận ra chứ? Lạp Mặt lên cười nhẹ. Ai mà biết, có điều ô thần muốn chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người đều biết, các nam nữ vốn có chút ái muội với nhĩ mảnh bây giờ đều cách xa cậu ta. Bởi vì ô thần đại nhân của chúng ta nói, nó tuyệt đối ủng hộ quy tắc chọn một bạn đời của cửu nguyên, chẳng những nó sẽ tuân thủ mà còn sẽ bắt bạn đời của mình tuân thủ. Nếu có người cố ý dụ dỗ hay quyến rũ bạn đời của nó sẽ xử lý nghiêm khắc dựa theo quy tắc của cửu nguyên. Nghiêm Mặc cầm nín. Sốc hả? Không ngờ đại đệ tử của cậu âm hiểm như vậy hả? Ô thần âm hiểm chỗ nào? Đồ đệ bị nói xấu, Nghiêm Mặt không vui. Phải, nó không âm hiểm, mà là ngoan đọc một cách quang minh chính đại. Nó vừa công khai nói cái câu kia thì chả còn ai dám đến gần nhĩ mảnh. Lúc nhĩ mảnh đùa giỡn hay muốn quyến rũ người khác đều bị người ta khuyên can và cảnh cáo. Bảo cậu ta thân làm lãnh đạo cấp cao của cửu nguyên thì không được phá hỏng quy tắc cơ bản của cửu nguyên. Nhĩ mảnh mấy ngày nay, sau khi cuộc chiến kết thúc, cậu ta còn rầy rà không chịu trở về, chính là vì không muốn gặp ô thần. Nghiêm Mặt lắc đầu. Tính tình đó của nhĩ mảnh thì có thể chơi thân với bất kỳ ai. Trước kia tôi còn tưởng anh ta, cậu và Nguyên Băng là... Nghi Mặc vừa thấy Lạc Mặc Linh bay sẽ phải mặt ghét bỏ thì lập tức sửa miệng. Coi như tôi chưa nói gì, có điều Ô Thần là người rất ổn trọng, nếu nó thật sự thích Nhĩ Mảnh, thì sao trước khi kết làm bạn đời với Mảnh mà đã phát sinh quan hệ rồi, còn khiến tất cả mọi người đều biết? Lạc Mặc Linh không trả lời mà thần thần bí bí tháo một cái túi nước đeo trên hông xuống đưa cho Nghi Mặc. Đây là cái gì? Nghi Mặc mở túi nước ra, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Rượu. Phải, chính là vì thứ chất lỏng thần kỳ này. Lúc trước cậu nói có vài loại trái cây sau khi lên men một thời gian dài sẽ biến thành loại chất lỏng có mùi nồng như thế này. Còn bảo chúng tôi nếu không hiểu thì có thể đi xem đám khỉ làm ra. Mới đầu chúng tôi không rõ, sau lại đám tiểu hắc chơi thân với đám khỉ trong rừng Phượng Đỏ, phát hiện ra chúng nó hái trái cây và lưu trữ trong một cái hang, mà cái hang kia có mùi thơm lạ lùng. Lão đại của tụi khỉ rất thích tiểu hắc, nên cho nó uống thử chút nước mà cậu gọi là rượu con khỉ. Tiểu hắc say 2 ngày mới trở về. Sau đó bọn Ô Thần nổi hứng thú bắt đầu suy nghĩ cách ủ rượu trái cây theo phương pháp đại khái mà cậu để lại. Cái lấy ra trong yến hội lần trước đã là đợt thành phẩm thứ 3. Nghi Mặc nghe đến đó thì đã hiểu đại khái. Cho nên, Ô Thần phát sinh quan hệ với Nhĩ Mảnh là do say rượu. Lạp Mặt Linh nhịn cười gật đầu. Kỳ thật tiểu hát không thích mùi rượu, nhưng nó cố ý diễn tả hương vị của rượu trái cây ngon như thế nào. Kết quả đợt thành phẩm đầu tiên được ủ ra, mọi người mặc kệ nó uống ngon hay uống dở, tất cả đều uống hết. Có người say rất nhanh, mọi người xem náo nhiệt xem đến vui vẻ. Mà Ô Thần ngày thường quá nghiêm túc, quá ổn trọng, nên mọi người muốn xem thử bộ dáng lúc Ô Thần say rượu sẽ như thế nào. Người lớn lẫn con nít để bắt tay nhau mà rót rượu cho nó, Nhĩ Mảnh là rót hằng nhất. Sau đó thì sao? Nghi Mặc tưởng tượng lại cảnh tượng khi đó cũng thấy tức cười. Sau đó Ô Thần ngủ mất. Lúc ấy mọi người rất thất vọng, nhưng Ô Thần ngủ rồi cũng hết cách, cứ gọi thế nào cũng không tỉnh. Sau đó tất cả mọi người đều uống say, người thì khóc, người thì cười, người thì nhảy múa ca hát lung tung. Quậy đủ rồi, không ít người nằm liệt trên mặt đất mà ngủ luôn. Nhĩ Mảnh cũng là một trong số đó. Khi đó cậu ta vừa hay ngủ bên cạnh Ô Thần. Lẽ nào là... Lạp Mặt Linh đau xót gật đầu, nhưng khóe miệng lại muốn nhếch lên đến tận mang tai. Nhưng không ai nghĩ tới, Ô Thần ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên tỉnh lại, xoay người cưỡi lên thân Nhĩ Mảnh, lột quần của cậu ta ra, trực tiếp đè Nhĩ Mảnh làm một trận. Nhĩ Mảnh lúc ấy rên thật đáng thương, nhưng khi đó tất cả mọi người đều uống say. Cho dù có người còn tỉnh, thấy Ô Thần cưỡi lên người Nhĩ Mảnh đẩy đẩy, lại nghe Nhĩ Mảnh rên hừ hừ, mọi người còn tưởng rằng bọn họ đang giỡn với nhau. Sau lại Nhĩ Mảnh khóc hô bảo Ô Thần tha cho cậu ta đi, mọi người mới phát hiện ra sự tình bất thường. Nhưng Ô Thần khi đó giống như mất lý trí vậy, ai dám ngăn nó liền tấn công người đó. Mọi người sợ bị thương nên cũng không dám ra tay. Chủ yếu là lúc ấy tất cả mọi người đều say, khả năng suy nghĩ giảm mạnh. Chờ khi Ô Thần làm xong thì Nhĩ Mảnh phải nằm trên giường 2 ngày. Cậu đang cười. Tôi không có cười. Lạp Mặt Linh ra sức mím môi, lại bỏ thêm một câu. Tôi rất đồng cảm với Nhĩ Mảnh, thật sự. Nghi Mặc cạn lời. Quả thật không biết nên diễn đạt vẻ mặt của mình như thế nào. Nếu lúc ấy người ngủ bên cạnh Ô Thần không phải Nhĩ Mảnh mà là người khác thì sao? Lạp Mặt Linh nói. Bọn tôi đã hỏi Ô Thần câu đó, Ô Thần không chịu trả lời, chỉ nói về sau ai lại bắt nó uống rượu như vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Theo như tôi được biết, từ sau hôm đó, Ô Thần không dính tới một giọt rượu nào nữa. Hơn nữa, khi xong việc, Ô Thần vẫn luôn chăm sóc cho Nhĩ Mảnh, cũng chủ động đưa ra ý muốn nhận thẩm phán và trừng phạt. Nhưng Nhĩ Mảnh thân là khổ chủ lại không kiện cáo gì mà cho qua, nên mọi người mới không thật sự thẩm phán nó. Cũng chính lúc ấy, Ô Thần nói nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Nhĩ Mảnh và công khai nói ra mấy lời kia. Nghi Mặc im lặng nhìn về phía Ô Thần. Nhĩ Mảnh đứng cách nó rất xa, nhưng Ô Thần lại thường xuyên quay đầu nhìn Nhĩ Mảnh, mà tên Nhĩ Mảnh ngu xuẩn, thích nói, thích cười, lại đang cúi đầu nói chuyện với Tiểu Hắc. Nghi Mặc thở dài, Rượu có chỗ lợi mà cũng có chỗ hại. Cấp vài người ngày thường thoạt nhìn rất tốt, nhưng vừa uống rượu say liền không giống người nữa. Có lẽ vì ngày thường ô thần quá chính trực và đứng đắn, khi uống say mới lộ ra bản tính bá đạo ngang ngược của mình. Có điều, nói ô thần uống say sẽ tùy tiện phát sinh quan hệ với người khác, tôi không tin lắm đâu. Tư tế đại nhân cảm thấy đại đệ tử của ngài vốn đã có ý với Nhị Mảnh. Đâu chỉ thế, các cậu không cảm thấy thái độ của Nhị Mảnh đối với việc ô thần cưỡng bức mình cũng có chút bất thường à? Nếu đổi lại cậu là Nhị Mảnh, liệu cậu có dễ dàng tha thứ cho ô thần không? Lạp Mặc Linh nhíu mày. Tính cách khác nhau, suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Ngày thường ô thần không tội, phát sinh chuyện này chỉ là vì say rượu. Có lẽ tôi sẽ hung hăng đánh nó một trận, nhưng cũng chỉ như vậy. Còn đổi lại là Nguyên Băng, chắc sẽ trực tiếp giết luôn ô thần. Không, Nguyên Băng sẽ không giết ô thần, bởi vì anh ta biết ô thần hữu dụng với cửu nguyên, cũng không phải cố ý làm vậy, mà anh ta sẽ làm lơ ô thần, cả đời không qua lại với ô thần. Nếu ô thần nói sẽ chịu trách nhiệm với anh ta, thì anh ta mới có thể giết nó. Mà Nhĩ Mảnh, cậu đừng thấy anh ta ngu ngốc, gặp ai cũng cười hì hì, nhưng nếu là người khác ngủ với anh ta, rồi nói sẽ chịu trách nhiệm với anh ta thử xem. Anh ta không thọc cho người kia 7-8 nhát dao thì tôi cùng họ với cậu. Ý ngài là Nhĩ Mảnh và ô thần đều có ý với nhau? Lạp Mặc Linh kinh ngạc. Dựa theo tính cách của hai người đó thì không có khả năng nào khác, vậy chỉ có thể là khả năng này. Nghe mặt giơ tay ngoắt ô thần lại đây. Nhĩ Mảnh rõ ràng bị dọa cho nhảy dựng, muốn đi qua theo nhưng lại ép mình phải ngồi xuống. Lúc ô thần đi qua người Nhĩ Mảnh hình như có nói cái gì đó, làm Tiểu Hắc phát ra tiếng cười, còn Nhĩ Mảnh thì đỏ mặt. Lạp Mặc Linh thấy ô thần đi qua thì không muốn rời đi, nhưng bị Nghi Mặt trừng mắt mới cười ha hả mà nhường lại không gian riêng. Lạp Mặc Linh vừa rời đi liền bị mấy đứa nhỏ vây quanh, hiển nhiên là hỏi Lạp Mặc Linh Nghi Mặt đã nói gì với cậu ta. Ô thần khoanh chân ngồi đối diện với Nghi Mặt, gọi sư phụ. Nghi Mặt cẩn thận nhìn đại đồ đệ bây giờ đã cao hơn hắn, cảm thán: nhóc trưởng thành rồi, thoạt nhìn cũng cường tráng hơn trước kia nhiều. Ô thần có chút ngượng ngùng: sư phụ, con đã 20. Nếu là khi trước, cái tuổi này của nó chắc đã làm cha của vài đứa nhỏ rồi. Nghi Mặt bừng tỉnh: đúng nhỉ, nhóc cũng đã 20, tuổi này có người yêu cũng là hết sức bình thường. Nhóc thích Nguyên Mảnh? Nghi Mặt hỏi thẳng. Ô thần chậm rãi gật đầu. Nghi Mặt nhíu mày: thích chính là thích, không thích chính là không thích, do dự cái gì? Trong mắt ô thần hiện lên một tia hoang mang, nó nhìn sang bên kia. Nghi Mặt nói: bọn họ sẽ không nghe thấy chúng ta nói gì. Ô thần yên tâm, xoay đầu, thấp giọng hỏi: sư phụ, con cũng không biết có phải mình thích An Mảnh không, nhưng con đã vài lần mơ thấy anh ấy. Còn... hai gò má của ô thần chậm rãi hồng lên. Con mơ thấy con làm chuyện đó với anh ấy, mỗi lần đều rất thoải mái. Ngày đó con uống rượu xong tỉnh lại, thấy anh ấy ngủ bên cạnh con tưởng rằng đó cũng là mộng. Khi con cởi đồ anh ấy ra, anh ấy cũng không hề cự tuyệt, còn gọi tên con, nên con... ô thần hổ thẹn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt sư phụ mình. Tới lúc con vào rồi mới biết mình không phải mơ. Những lúc ấy con không biết mình bị gì nữa, không muốn dừng lại. Dù sau đó A Mảnh cự tuyệt con cũng không dừng. Con... Nghi Mặt lại lần nữa sinh ra cảm xúc không biết nên nói cái gì mới tốt. Được rồi, hắn là bác sĩ, lại là sư phụ, ngày thường dạy các đồ đệ học hành làm việc, nhưng lại quên giải thích cho tụi nó biết một ít thường thức về tâm sinh lý. Về sau hắn phải thêm về chương trình học của học viện mấy thường thức này mới được. Sư phụ, con không biết con có thích A Mảnh không, nhưng con muốn sống cùng anh ấy cả đời. Ô thần ngẩng đầu, ưỡn ngực, rất nghiêm túc nói: vì sao? Bởi vì làm chuyện đó với anh ấy rất thoải mái, con muốn làm thường xuyên với anh ấy, nhưng con không muốn anh ấy làm chuyện đó với người khác. Ô thần rất thành thật và cũng rất thẳng thắn. Nghiêm Mặt cầm nín. Sư phụ, con hy vọng có thể nhận được sự đồng ý của ngài. Nếu ngài cảm thấy việc con làm không đúng, vậy trừng phạt con thế nào cũng được. Nhưng xin ngài nhất định giúp con giữ lấy A Mảnh. Con sợ anh ấy sẽ vì cử tuyệt con mà tìm bừa một người phụ nữ nào đó làm bạn đời. Sư phụ, con sẽ đối xử thật tốt với anh ấy. Con dùng chiến hồn thề, cả đời này con chỉ có một mình anh ấy. Ô thần thật sự rất nghiêm túc mà khẩn cầu. Lúc này, Nghi Mặc mới nhớ tới việc Nhĩ Mảnh cũng là một trong số các đồ đệ của hắn, cho nên ô thần mới muốn được hắn đồng ý và thông cảm. Nghi Mặc ôm trán, nhóc của A Mảnh tới đây. Sư phụ, say rượu không phải là cái cớ để nhóc làm sai và có thể tha thứ. Nếu Mảnh không đồng ý ở cùng nhóc, sư phụ cũng không ép anh ta được, và nhóc cũng không thể. Con biết, con sẽ không ép anh ấy, con chỉ biết quấn lấy anh ấy. A Mảnh thích hoang ái, anh ấy không có lòng trung trinh đối với bạn đời, với ai cũng có thể làm tình cả. Trước kia nếu anh ấy không treo con thì con cũng sẽ không mơ thấy những giấc mơ đó. Có điều nếu anh ấy đã treo con, bảo con ngủ với anh ấy, vậy thì về sau anh ấy đừng hòng đi treo chọc người khác nữa. Con sẽ làm cho anh ấy đủ sướng, đủ thoải mái. Nhưng bây giờ anh ấy lại nói ngủ với con vài lần cũng được, nhưng lại không chịu làm bạn đời duy nhất của nhau. Sư phụ, anh ấy lớn hơn con, lại cố ý dụ dỗ con, vậy cũng phải là anh ấy chịu trách nhiệm với con chứ. Ngài thấy con nói có đúng không? Nghi Mặc, nhóc có nghĩ tới hay không, Nhĩ Mảnh treo nhóc chỉ là do thói quen. Anh ta vốn là kiểu người dâm dê bỉ ổi, nên chưa chắc đã thật sự muốn phát sinh quan hệ với nhóc. Hơn nữa, sư phụ nghĩ dù anh ta có ý với nhóc, chỉ sợ cũng không phải muốn nhóc ngủ với anh ta. Con biết. Ô thần cười, nhưng thế thì sao? Sự thật là anh ấy khơi mào dục vọng của con trước, mà ai ở trên, ai ở dưới, vậy thì phải so thực lực. Tuy A Mảnh chạy nhanh đó, nhưng chỉ cần để con bắt được thì anh ấy không phải đối thủ của con đâu. Nhìn nụ cười đắc ý có chút xa lạ của đồ đệ, Nghi Mặc thật muốn che mặt. Có phải hắn đã quá vô tâm và giáo dục sơ sài các đồ đệ rồi không? Sao cả đám đều chạy đi như điên trên con đường lưu manh không lối về thế này? Ô thần trở về, Mảnh cố ý va mạnh vào vai nó một cái rồi mới lững thững đi qua. Nghi Mặc không nói gì mà chỉ mặt đất, ý bảo cậu ta ngồi xuống trước rồi nói. Nói đi, lần này sao anh nhất quyết đòi đi theo? Hả? Mảnh đặt mông ngồi xuống. Hả cái gì mà hả? Anh với ô thần là sao? Mới đầu, Mảnh không muốn nói, chợt khi biết những người khác không nghe được những gì mình nói thì lập tức thay đổi vẻ mặt, bắt đầu kêu khóc với Nghi Mặc. Mặc à, tôi ức quá đi. Sao? Ức cái gì? Tên nhóc thúi ô thần đó, cho nó ngủ một lần, nó liền nghiện, 3 ngày 2 lần tới quấn tôi, còn tuyên dương với toàn bộ lạc là tôi và nó là một đôi. Làm bây giờ tất cả mọi người đều không để ý đến tôi. Khóe miệng Nghiêm Mặt run rẩy. Cho nên anh giận không phải vì nó cưỡng bức anh, mà là vì nó muốn quản thúc anh. Mảnh điên cuồng gật đầu. Đúng vậy đó. Mặc à, tư tế đại nhân à, cậu nói cái chuyện này là chuyện anh tình tôi nguyện mà không phải sao? Chỉ cần không tìm bạn đợi, tôi làm như vậy cũng không tính là trái với quy tắc bộ lạc mà, đúng không? Nghi Mặc, ừ. Tôi chưa muốn có bạn đời bây giờ đâu. Thằng nhóc thúi ô thần kia không ép tôi, nhưng lại đi nói việc này cho cậu biết, cậu nói xem nó có đáng ghét không chứ. Đại tư tế Mặc vốn dĩ có chút đồng cảm với cảnh ngộ của Nhĩ Mảnh lúc này. Hà hả. Nhĩ Mảnh không hề phát giác, còn lớn tiếng oán giận. Là tôi cho nó làm, chứ đâu phải tôi làm nó. Tôi bị nó chơi đến nỗi mông đổ máu nằm trên giường 2 ngày. Tôi nói nó một câu bộ không được sao. Hơn nữa, xong việc rồi tôi còn không đánh nó, cũng không kiển cáo nó. Việc này cười ha ha một tràng là qua rồi chẳng phải sao. Nhưng nó lại quấn lấy tôi như vậy. Tâm đồng cảm của Nghi Mặc đã biến thành số âm. Nếu anh không muốn ở bên ô thần, vậy vì sao lần này nhất quyết đòi theo? Mảnh nghẹn họng, một lát sau mới hự hự sặn ra được một câu. Đều là tên lạp mặt lên miệng quả đen kia. Cậu ta nói lần này nếu tôi không đi theo thì ô thần sẽ xảy ra chuyện. Sau đó, anh chết sống náo loạn đòi đi theo. Mánh còn chưa kịp phản ứng lại, đúng lý hợp tình mà nói. Đúng vậy, nếu tôi không đi theo, lỡ cái miệng quả đen kia của Lạc Mạc Linh nói đúng thì làm sao bây giờ? Nghiêm mặt quyết định, từ nay về sau không thèm quản chuyện của hai tên này nữa, tự mà lăn lộn đi. Với thủ đoạn và năng lực của đại đồ đệ ô thần, tên ngu ngốc nào đó vừa nghiện làm tình vừa não súc, có thể thoát khỏi bàn tay của nó mới là lạ. Hết chương 604. Chương 605. Kỳ ngộ dưới lòng hỏa thành. Khi Nguyên Chiến trở về, vẻ mặt có chút vi diệu. Bên dưới có vật sống. Vật sống? Vật sống gì? Người dưới lòng đất. Nghe mặt đoán như vậy là vì vẻ mặt của Nguyên Chiến không giống như chỉ gặp phải những sinh vật sống trong lòng đất. Hơn nữa, thời gian hắn đi cũng khá lâu, hiển nhiên là bị cái gì đó trì hoãn. Khó nói, em nhìn thấy sẽ biết. Lần này Nguyên Chiến không chọn đi thẳng mà đi lệch khỏi con đường ban đầu chừng 45 độ. Đi chừng 2-3 phút, một cánh cửa tự nhiên tản mát ra ánh sáng vàng nhạt nối liền với con đường mà Nguyên Chiến tạo ra. Tiến vào cửa, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ và nồng đậm ập vào mặt. Lùi một bước ra sau, cảm giác kia liền biến mất. Đây là... Lạc Mặc Linh kinh ngạc. Cậu ta thử đi qua đi lại vài lần, khó hiểu hỏi. Sao vậy cả? Những người khác đều biết cậu ta đang hỏi cái gì, bọn họ cũng có câu hỏi tương tự. Thế là tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía tư tế đại nhân không gì không làm được của bọn họ. Nghi mặt cũng thử hai lần, xác định cảm giác của mình không bị lỗi. Tuy hắn không rõ tại sao lại như vậy, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể đoán ra một chút. Có lẽ lối đi này là một trận pháp nào đó thiên nhiên tạo thành, hoặc là trong lối đi nào đó có thứ vật chất gì đó làm năng lượng dưới lòng đất không tản ra ngoài. Chỉ có một vài người nhạy bén với năng lượng mới cảm giác được đôi chút, tỉ như vu quả. Sư phụ, là trận pháp gì vậy? Diệp Tinh tò mò hỏi. Năng lực của Nghiêm Mặc giúp cho bọn nó hiểu được khái niệm sơ sơ. Nhưng đề cập đến những khái niệm phức tạp, bọn nó cần hiểu biết sâu hơn. Có vài người nghe qua rồi thôi, có vài người lại thích tìm hiểu sâu hơn. Trận pháp à, lần này ra ngoài sư phụ vừa đúng dịp có một chút cảm ngộ với năng lượng tạo nên thế giới này, cũng như phương pháp sử dụng. Vốn muốn tự suy nghĩ ra chút quy luật rồi lại dạy cho mấy đứa sau. Có điều, bây giờ cũng có thể giải thích đại khái cho mấy đứa. Ngày thường khi mấy đứa tu luyện có thể tự thử cũng được, nhưng đừng có làm sai, nếu xảy ra vấn đề nhất định phải lập tức nói cho sư phụ biết. Ở đây ngoài trừ Nguyên Chiến và Tang Diệp, còn lại có thể nói đều là đệ tử của Nghiêm Mặc. Cả đám lập tức đồng thanh đáp. Diệp Tinh và Tiểu Hắc dục hắn. Sư phụ nói đi. Nghiêm Mặc suy tư một chút, nói: trong quá trình sư phụ sử dụng năng lượng và thi triển phù thuật, sư phụ phát hiện bất cứ một quá trình nào đều hình thành một loại hoa văn đồ án. Sư phụ gọi nó là đường kinh tuyến năng lượng. Tỉ như khi sư phụ dùng năng lực của mình nói chuyện, sóng âm trong lời sư phụ phát ra sẽ hình thành một đồ án âm thanh. Nhờ đồ án này, năng lượng của sư phụ được truyền ra ngoài, đồng thời kích phát năng lượng trong trận đồ đó, để nó có hiệu quả mà sư phụ muốn. Mọi người chìm vào suy tư, ngay cả Nguyên Chiến cũng đứng ở cửa động mà cẩn thận lắng nghe. Nghiêm Mặc tiếp tục nói, nếu mấy đứa cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra vạn vật sinh trưởng đều tuần hoàn theo một vài quy luật riêng. Những quy luật đó kỳ thật đều có thể dùng hình vẽ hoa văn để thay thế. Cả cấu tạo của vạn vật nhìn như thiên hình vạn trạng, nhưng cũng bắt nguồn từ một vài đồ án cơ sở mà thành. Tỉ như cấu tạo cơ thể người, thân thể chúng ta chính là một mạng lưới kinh tuyến năng lượng phức tạp, vừa ảnh hưởng lẫn nhau lại có thể phát huy năng lực của từng người. Nói cách khác, tỉ như phụ nữ có tử cung và khả năng mang thai hoàn chỉnh thì mới có thể sinh con đẻ cái. Cấu tạo này khác với trận đồ năng lượng của đàn ông, mà khi hệ thống sinh sản xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cũng có nghĩa là trận đồ bị hỏng, do đó thai sẽ bị sảy hoặc là sinh non. Mọi người theo bản năng mà sờ sờ bụng, ngay cả Nghiêm Tiểu Nhạc cũng vậy. Domino thì ghi chép lại tất cả những gì mà Nghiêm Mặc nói, cũng bắt đầu phân tích theo logic của nó. Nghiêm Mặc nói tiếp, đất trồng cây cũng giống vậy, trận đồ cấu tạo mặt đất và cây cối đều không khác nhau, cho nên không phải tất cả đất đai đều thích hợp với mọi loài thực vật. Chỉ khi có trận đồ không bài xích thì mới có tác dụng hỗ trợ nhau, cây cối mới có thể phát triển khỏe mạnh trong một loại đất nào đó. Mà các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cây và đất chính là nước nhiều hay nước ít, lượng oxy trong đất thế nào, các hàm lượng nguyên tố ra sao, chúng đều có quy định. Mà nó cũng là một phần của trận đồ. Khi trận đồ không hoàn chỉnh, bị hỏng, loại cây này dù có sống trong môi trường đất thích hợp thì cũng sẽ sinh bệnh hoặc là chết đi. Nguyên Chiến bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lối đi nhưng không phát hiện ra gì cả. Nghe mà còn đang giảng bài cho các đệ tử. Sau đó, tổ thần ban cho sư phụ một năng lực cầu nguyện. Sau khi sư phụ thử những từ ngắn thì phát hiện có khi sư phụ không cần nói tròn một câu mà chỉ cần có những từ mấu chốt và năng lượng tương đồng thì sẽ xuất hiện trận đồ hoa văn tương đồng. Vì thế sư phụ nghĩ đường kinh tuyến năng lượng này liệu có phải trận đồ cơ bản không? Nếu hiểu được trận đồ năng lượng cơ bản, vậy liệu có thể tùy ý tổ hợp chúng không? Mà khi chúng ta có thể tùy ý tổ hợp chúng, vậy có phải chúng ta không bị hạn chế về chủng loại năng lượng nữa không? Nghi Mặc hơi dừng một chút, vẽ một cái bánh nhân thịt thật lớn ra cho mọi người. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể hiểu được loại trận đồ này, nếu tác dụng của trận đồ là một cái lưu nước, vậy dù là năng lượng nào chứa trong nó, kết quả khi kích phát sẽ có được một cái lưu nước. Có điều chỉ khác là ở mức nhiều hay ít mà thôi. Chúng đệ tử đã hiểu phần lớn vấn đề, Diệp Tinh ngay cả nói chuyện cũng bị nói lắp. Sư phụ, ngài nói như vậy, nếu chẳng phải là nếu chúng ta hiểu được trận đồ cơ bản của đường kinh tuyến năng lượng mà ngài nói, hơn nữa còn biết tổ hợp, thì chúng ta sẽ không bị hạn chế vì năng lực của mình, có thể làm được bất cứ điều gì, có thể mang bất cứ năng lượng thần huyết nào. Tác Vũ trợn to mắt, nó quan tâm chuyện này nhất, bởi vì năng lực của nó có vẻ như vô dụng nhất, cơ thể phát sáng, không tấn công được mà cũng không phòng thủ được, chỉ có thể xem như nguồn sáng và ban đêm. Điều này làm cho nó rất buồn sầu và cũng là một trong những nguyên nhân mà nó khổ tâm nghiên cứu cốt khí. Đúng vậy, Nghiêm Mặc khẳng định, cũng nhìn về phía Tác Vũ. Năng lực của mỗi người đều có điểm đặc biệt. Năng lực của nhóc không phải vô dụng, mà là chúng ta vẫn chưa tìm được cách sử dụng chính xác của nó. Đợi sau khi trở về, nhóc ở cùng sư phụ một đoạn thời gian để sư phụ thử xem có thể phá giải hoa văn năng lượng trên người của nhóc không. Cảm ơn sư phụ. Tác Vũ mừng như điên. Diệp Tinh hâm mộ ghen tị không thôi. Tiểu Hắc cũng dùng ánh mắt trông mong mà nhìn về phía Nghiêm Mặt. Tô Môn chỉ yên lặng dùng ánh mắt sư phụ thật là lợi hại mà nhìn chăm chú. Còn mấy đứa khác thì trực tiếp vây quanh Nghiêm Mặt. Ô thần đã lớn ngãi tiến lên, nhưng Nhĩ Mảnh lại mặt dày kéo nó đi về phía trước, vừa đi vừa kêu réo. Mặt, cậu không thể bất công như vậy, cũng phải giúp tụi tôi đó. Nghiêm Mặt mỉm cười xoa xoa cái đầu to của Nghiêm Tiểu Nhạc đang thò qua đây. Được rồi, chỉ cần mấy đứa có thể sắp xếp công chuyện của mình cho tốt, khi nào rảnh cũng có thể tới tìm sư phụ. Như vậy, về sau mỗi tối từ 7 giờ đến 9 giờ, mấy đứa cùng tới đi, sư phụ dạy cho. Điều cậu nói rất thú vị, trước kia ta cũng phát hiện ra một chút, nhưng mãi mà vẫn không rõ đó là cái gì. Bây giờ nghe cậu nói như vậy, rốt cuộc ta cũng đã biết thứ mình nhìn thấy là cái gì rồi. Ai? Nghiêm Mặt giơ tay, ý bảo mọi người đừng nói chuyện. Nguyên Chiến yên lặng không một tiếng động mà đứng phía sau Nghiêm Mặt. Vừa rồi có ai đang quan sát bọn họ, nhưng hắn không tìm được đối phương. Những người khác không nghe thấy câu nói kia, nhưng vì thái độ của Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến, nên bọn họ không dám khinh thường, lập tức tạo đội hình vừa công vừa thủ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cậu có thể nói kỹ hơn một chút không? Tỉ như cậu cảm thấy trận đồ cấu tạo nên lửa là như thế nào? Tôi có thể biết ông là ai không? Nghi mặt ôn hòa hỏi. Ồ, cậu sử dụng năng lực của cậu với ta, ta nhìn thấy có trận đồ hiện lên từ lời nói thốt ra trong miệng cậu. Thật thú vị, trước kia ta còn tưởng chỉ là một loại sóng, cậu biết đó. Nơi có nhiệt độ cao sẽ sinh ra một loại sóng trong không khí. Giọng nói kia bắt đầu thao thao bất tuyệt, không nghe ra tuổi tác, cứ lầm bầm lầu bầu một mình một hồi lâu. Nghi mặt kiên nhẫn đợi. Cậu đến đây đi, ta cho phép cậu gặp ta, chỉ một mình cậu. Nếu lời cậu khiến ta vừa lòng, ta sẽ cho cậu một vài thứ mà nhân loại các cậu thích. Nghi mặt không nhúc nhích. Ta sẽ không đi gặp ông chỉ một mình, tôi cũng không yên tâm để băng hoa lại bên ngoài. Ồ, đúng là đám chuột nhát gan. Đúng vậy, tôi rất nhát gan. Giọng nói nọ như không ngờ Nghi mặt sẽ thừa nhận mình nhát gan, sau một lát sửng sốt thì đột nhiên cười rộ lên. Ta bắt đầu thích cậu rồi đó, cậu dẫn theo người của cậu cùng vào đi. Nhưng bảo cái tên chiến sĩ biết đào hang lại còn không sợ lửa kia và con cốt bình có năng lực bán thần ngoan ngoãn một chút. Nghi mặt nhướng mày, đối phương có thể nhìn ra thực lực của Nguyên Chiến và Nghiêm Tiểu Nhạc, thái độ còn nhẹ nhàng như thế. Vậy thực lực của nhân vật thần bí này suốt cuộc cao đến mức nào? Thấy Nghiêm mặt ra hiệu cho mình, Nguyên Chiến bảo mọi người cất đèn. Đi theo phía sau hắn, bước vào cánh cửa thiên nhiên phát ra ánh sáng vàng nhạt phía trước. Giọng nói kia lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nơi này đã rất lâu rồi không có ai tới, nhân loại bên trên đã quên mất bọn ta. Nhưng như vậy cũng tốt, bọn ta không muốn tiếp xúc với họ. Các cậu có thể tìm tới nơi này làm cho ta rất kinh ngạc. Ta muốn biết vì sao các cậu lại đến đây, cho nên mới để tên chiến sĩ biết đào hang kia nhìn trộm vương quốc của ta rồi mà còn có thể trở về. Ta vốn đã chuẩn bị chỉ cần các cậu đi vào lối đi thì ta sẽ giữ các cậu lại. Thịt tươi của nhân loại làm thức ăn không tồi. Nghi mặt cầm nín. Tên chiến sĩ biết đào hang kia hắn là nên cảm ơn cậu. Hắn đã biết bí mật của bọn ta. Ta không thể để hắn rời đi. Ta tới đây chính là chuẩn bị giết chết hắn trước khi hắn nói ra bí mật. Nhưng cậu rất đặc biệt. Rõ ràng cậu nhỏ yếu như vậy, thế mà đã có thể nhìn đến bí mật lớn nhất thiên địa. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta và mấy lão bất tử mới có thể nhìn đến. À, cậu nhóc, xem ra cậu không yếu chút nào. Tay Nghi mặt vừa lúc đặt trên vách tường, nghe vậy thì lập tức rụt tay về. Đã muộn rồi, ta đã cảm nhận được cậu là người mang năng lượng sinh mệnh. Hóa thần tại thượng, năng lượng kia nhiều đến mức ngay cả ta cũng nhịn không được mà động tâm. Làm sao cậu có được nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy? Ta còn tưởng rằng cậu là thần sinh mệnh mới chứ. Ha, cậu nhóc, cậu có muốn làm vương hậu của ta không? Tuy cậu trông hơi xấu một chút, nhỏ một chút, nhưng nể tình cậu có được năng lượng sinh mệnh, lại còn thông minh như vậy, cũng không phải không thể suy xét. Nghi mặt cạn lời. Những người khác không biết Nghi mặt vẫn đang nói chuyện với giọng nói mà bọn họ không nghe thấy. Bọn ô thần đang quan sát đường đi, phát hiện ra lối đi do thiên nhiên tạo ra, nhưng đi một đoạn ngắn sẽ phát hiện ra độ cao bằng một nửa độ rộng. Vách tường trần nhẵn ngay ngắn, nhìn thế nào cũng không giống như hang động thiên nhiên. Kỳ diệu nhất là trong vách tường có vật chất phát sáng, vật chất kia và nham thạch là một thể, cảm giác như cả lối đi đều phát sáng. Ánh sáng không chói mắt mà như những bóng đèn vàng công suất thấp. Đi một lúc, lối đi không chỉ là một đường mà xuất hiện vài lối rẽ như nhánh cây, trong mỗi lối rẽ lại có rất nhiều lối rẽ khác. Ở phía trước, chúng ta có thể thấy những vật sống dưới lòng đất. Nơi mà chúng ta đi qua chính là đường của bộ lạc chúng nó. Nguyên Chiến suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn đành phải dùng cái từ bộ lạc để diễn tả. Nghi mặt vứt giọng nói còn đang không ngừng dụ dỗ và thuyết phục hắn ra sau đầu, hỏi Nguyên Chiến. Rốt cuộc anh thấy gì? Nguyên Chiến chỉ tay vào một đống lỗ trông như lỗ thông khí trên vách tường của lối đi, rồi báo Nghi mặt nhìn qua. Nhìn rồi sẽ biết. Nghi mặt nghe theo mà đi qua, kề mắt vào cái lỗ nhỏ, nhìn xuống. Những người khác cũng tò mò mà thò đầu lại gần. có rất nhiều lỗ nhỏ đủ cho mỗi người bọn họ nhìn một cái. Bên dưới là một thế giới ngầm thật lớn. Sở dĩ nói nó thật lớn là vì nghiêm mặt thấy được đáy nhưng lại không thấy được giới hạn. Lối đi của bọn họ chính là con đường dẫn vào vương quốc ngầm, mà đó chỉ là một trong số, bởi vì có vô số cửa ra vào phát ra ánh sáng vàng nhạt, dùng một loại quy tắc đặc biệt mà sắp xếp chỉnh tề trên không trung. Bởi vì góc độ nên nghiêm mặt không thấy được lối đi chỗ mình thông đến nơi nào, nhưng hắn chỉ nhìn những lối đi hình vòm tựa như trong thế giới tương lai là có thể đoán ra cách 8/9 phần 10 chúng nối liền với nhau. Mà mỗi một lối đi đều nối với một tòa kiến trúc hình trụ phát ra ánh sáng, nó rất lớn và sừng sững. Tòa kiến trúc hình trụ có rất nhiều cửa sổ lớn lớn bé bé, một tầng rồi lại một tầng, cứ cách mấy tầng sẽ có một lối đi bắt từ một cửa sổ nào đó nối ra ngoài. Tòa kiến trúc hình trụ này phân bố khắp vương quốc ngầm, dày đặc, tựa như thành trấn của nhân loại. Trời ạ, tổ thần tại thượng! Tất cả mọi người đều phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Lát cách, hình như mình từng thấy nơi này rồi. Nghiêm Tiểu Nhạc gõ gõ đầu. Các cậu đừng có đi loạn. Giọng nói kia lại vang lên. Ta đã phái binh đi dẫn đường, nó sẽ dẫn đường cho các cậu. Còn tên cốt binh kia, đừng tưởng rằng nó thu nhỏ là ta sẽ quên nó. Lần này nó còn dám bắt thần dân của ta ăn, ta nhất định xin ném nó vào địa tâm. Nghiêm mặt nhìn sang Nghiêm Tiểu Nhạc. Nghiêm Tiểu Nhạc chẳng biết cái gì cả, cứ dán vào cái lỗ nhỏ trên vách tường mà nhìn say sưa. Hả? Ta lại cảm giác được năng lượng sinh mệnh, trừ cậu ra còn có hai. Nghiêm mặt nhanh chóng lùi lại khỏi vách tường, lại yên lặng bảo mọi người lùi về phía sau. Giọng nói này hình như có thể cảm giác được năng lực của bọn họ từ vách tường. Nghiêm mặt bỗng nhiên nghĩ đến một điều, cúi đầu nhìn chân mọi người. Tất cả mọi người đều đi giày, ngoại trừ Nghiêm Tiểu Nhạc và Nguyên Chiến. Xem ra, phải tiếp xúc trực tiếp thì giọng nói kia mới có thể đoán được năng lực của bọn họ. Vật sống dưới lòng đất đến rồi. Nguyên Chiến lắc mình chạy ra phía trước. Nghiêm mặt cũng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía trước. Liền thấy từ trong lối rẽ của lối đi, có một con kiến lửa khổng lồ xuất hiện. Hết chương 605. Chương 606. Còn muốn uống nước, không muốn năng lượng. Kiến biết nói ư? Chúng nó biết, chỉ là phương thức giao lưu khác với nhân loại mà thôi. Vì thế trong đoàn người chỉ có Nghiêm Mặt là có thể nói chuyện với kiến. Kiến binh khá là tôn kính với Nghiêm Mặt, nói chuyện rất có nề nếp. Khách của vương, xin đi theo chúng tôi, nhớ kỹ, trên đường đừng đi loạn. Nếu vì vậy mà xảy ra bất cứ sự cố gì, chúng tôi không phụ trách an toàn của các anh. Giọng nói kia còn đang giải thích cho Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt không nói hắn có thể hiểu Kiến Bình nói gì, mà yên lặng gật đầu với đám người Nguyên Chiến, ý bảo mọi người đi theo hắn. Bọn Kiến binh chia làm hai tiểu đội, một đội đi phía trước dẫn đường, một đội đi phía sau, như thể rất sợ bọn họ sẽ chạy loạn. Bọn họ bước vào vương quốc kiến, lúc trước bọn họ không gặp phải sinh vật nào, nhưng khi đi theo đám kiến binh này, bọn họ nhanh chóng gặp được những con kiến khác. Kiến ở nơi này đều có thân đỏ, hình thể có lớn có bé, con nhỏ, nhỏ hơn kiến đen thường thấy một nửa, còn lớn có thể vượt qua 5 cm. Thật nhiều kiến. Lạp Mặt Linh nói thầm, xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà. Bọn họ không phải con gái mảnh mai yếu ớt, rất nhiều người đã thường xuyên hành tẩu ở nơi hoang dã, nhưng khi nhìn thấy nhiều kiến như vậy bò quanh người thì vẫn cảm thấy cái chút không khỏe. Nghiêm Mặt cảnh cáo bọn họ, đừng động đến chúng, kiến nơi này hẳn là giống như tộc trùng nhân, đều là chủng tộc có trí tuệ. Giọng nói kia lại vang lên, không phải tất cả đều có trí tuệ, chỉ có chiến sĩ mới thế, còn phần lớn chỉ là kiến lửa bình thường. Có điều không trêu chọc chúng nó là đúng. Tính tấn công của tộc kiến lửa bọn ta rất mạnh, Nếu có bất cứ sinh vật dám làm hại bất kỳ một con kiến lửa nào, thì cái đó sẽ bị bao vây và tấn công. Ông là vương và là giống đực. Tôi tưởng vương của kiến đều là giống cái. Nghi mặt bỗng nói. Đó là tộc kiến bình thường. Nếu cậu đồng ý làm vương hậu của ta, thì toàn bộ bí mật tộc kiến lửa sẽ rộng mở với cậu. Đến đây đi, cậu nhóc. Làm vương hậu của ông thì có ích lợi gì? Ở lại đẻ kiến con à? Kiến vương cười ha ha. Nguyên chính cầm lấy tay Nghiêm Mặt, dùng vẻ mặt không quá vui gì mà nhìn hắn. Nghiêm Mặt xoa xoa tay hắn, chờ khi gặp kiến lửa chúa rồi lại nói. Hắn có một dự cảm kỳ lạ, đồ đồ có an toàn sinh ra hay không có liên quan rất lớn tới kiến lửa chúa chỉ mới nghe tiếng chứ chưa thấy bóng dáng này. Được kiến binh dẫn dắt, bọn họ tự như tiến vào một tòa thành hình trụ phía trước, rất nhiều kiến ở nơi này, chúng có vẻ như rất bận rộn. Nghiêm Mặt nghe thấy chúng nó đang nói chuyện với nhau, chúng rất tò mò với bọn họ. Sư phụ, chúng nó đang xây nhà à? Tiểu Hắc không mắc hội chứng sợ mật độ cao nên nhìn chằm chằm đám kiến đang bận rộn đến không chớp mắt. Ba! Nghiêm Mặt nghe thấy đồ đồ gọi nên không để ý đến câu hỏi của đồ đệ. Ý thức của đồ đồ có chút mơ hồ, nó không cách nào biểu đạt rõ ý nghĩ của mình nên chỉ biết kêu tên Vu Quả. Vu Quả vẫn luôn nằm trong sọt, bỗng nhiên phát ra âm thanh. Nghiêm Mặt bế nhóc con ra khỏi sọt. Vu Quả đã chảy nước miếng tràn lan, quay đầu nhìn chằm chằm đám kiến lửa, trong mắt là tham lam và ao ước. Năng lượng kìa, thật nhiều năng lượng. Sau đó lại giơ tay sờ sờ túi dưỡng thai trước ngực Nghiêm Mặt. Em trai! Đô đô phát ra tiếng nỉ non vui sướng, túi dưỡng thai bị đỉnh mở, chồi non mềm mềm vươn ra từ bên trong, cuốn lấy cái tay nhỏ của Vu Quả. Vu Quả cười khúc khích, giơ tay nhét cái tay nhỏ bị cuốn lấy của mình vào miệng. Nghiêm Mặt không rõ hai nhóc con này đang làm gì, nên có chút ghen tị vì bị gạt ra ngoài, nhìn không được mà vỗ nhẹ mông Vu Quả. Đồ đồ như đang cố gắng truyền đạt cái gì đó tới hắn, lại có một nhánh cây mềm mềm vươn ra, cuốn lấy cổ tay hắn rồi lại duỗi về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến vươn tay vuốt ve nhánh cây, đồ đồ cười khúc khích, nhánh cây mềm cuốn chặt tay hai người cha. Con muốn cả ba người sao? Nghiêm Mặt đoán. Sự vui sướng của đô đô truyền đến trong biển hồn là câu trả lời khẳng định. Con còn cần cái gì? Nghiêm Mặt lại hỏi. Lần này đô đô vẫn không có cách nào biểu đạt rõ, nhưng Vu Quả lại biết nó muốn cái gì, ra sức kêu a a. Nghiêm Mặt nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đáp hai chữ: năng lượng. Đô đô sốt ruột. Cái nó muốn không phải năng lượng, nó chỉ cần... Vu Quả kêu to hơn nữa, cắt ngang mối liên hệ giữa đô đô và Nghiêm Mặt. Trong lòng Nghiêm Mặt có chút nôn nóng, tuy người đàn ông sừng sọng kia đồng ý cho đô đô sinh ra sớm hơn, nhưng anh ta không nói việc đô đô sinh ra sớm hơn sẽ cần chuẩn bị những điều kiện tất yếu nào. Lúc trước, khi Vu Quả sinh ra đã nuốt hết khóa tinh liên, nó căng bụng. Vậy đô đô thì sao? Trên đời này không có cái khóa tinh liên thứ hai đâu. Nghiêm Mặt do quá quan tâm nên bị loạn, bởi vì tâm lý áy náy quá lớn nên hắn hận không thể lấy hết tất cả những thứ tốt nhất trên đời đưa đến trước mặt đô đô. Thế nên bỏ mất tin tức quan trọng mà đô đô cố gắng truyền đạt cho hắn. Đương nhiên phần lớn chuyện này cũng là do Vu Quả quấy rối. Nguyên Chiến vươn tay ôm lấy Nghiêm Mặt siết chặt một chút. Nghiêm Mặt ngẩn ra, sau đó cười khẽ. Nguyên Chiến nhìn nụ cười trên mặt hắn, cúi đầu vươn lưỡi liếm liếm môi hắn. Mấy tên đang nhìn lén, cậu chọc tớ, tớ chọc cậu, cười hắc hắc. Nghiêm Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm đám kiến lửa mà có chút hoang mang. Lát cắt, chính là đám kiến này, không sai, mình đã ăn chúng nó. Domino thầm ra quét đám kiến lửa, bây giờ nó không thiếu năng lượng để dùng nên thường xuyên ra quét để thu thập dữ liệu. Domino kinh ngạc bật thốt, vòng qua bên tai Nghiêm Mặt, lặng lẽ truyền lời cho hắn. Ba, bên dưới. Cùng lúc đó, Đô Đô cũng nói với hắn một câu rõ ràng. Bên dưới có cái gì? Vì sao Đô Đô muốn đi xuống dưới? Trong lòng Nghiêm Mặc có quá nhiều nghi vấn. Theo như Nghiêm Tiểu Nhạc và Domino nói, đám kiến lửa này đều là những thể năng lượng tinh khiết nhất. Vô quả nhìn đám kiến lửa đó như nhìn đồ ăn vậy. Nhưng hắn là có thể cảm nhận rõ đám kiến lửa này đều là sinh vật sống. Hắn có thể nghe thấy chúng nó nói chuyện, có thể nhìn thấy chúng nó làm việc và sinh hoạt. Mà dù nội dung chúng nó nói chuyện là gì, hay vương quốc ngầm rộng lớn này đều chứng minh đám kiến lửa đó không chỉ là sinh vật sống, mà chúng nó còn là trí tuệ không thua gì văn minh nhân loại. Đám kiến binh dẫn đường phía trước đã dừng lại trên một nơi cao rộng, nói: xin chờ. Đám người Nghiêm Mặc cùng dừng lại, từ chỗ cao nhìn xuống, vẫn không nhìn thấy đáy của vương quốc, nhưng tầm nhìn đã trống hơn rất nhiều, có thể thấy được nhiều cảnh tượng hơn. Khi không thấy rõ biên giới, không thấy rõ đỉnh và đáy, mà chỉ có vô số cầu vượt, lối đi và những tòa kiến trúc hình trụ thật lớn của vương quốc ngầm, còn một vài con kiến với hình thể thật lớn bay lượn trên không. Nghiêm Mặc cho rằng con kiến lớn nhất ở đây chỉ có 5 cm, nhưng những con bay ở trên không trung đều to gần một thước, cánh của chúng nó rất đẹp, cũng rất lớn, nửa trong suốt, mang ánh sáng đỏ nhạt. Khi bay, hắn có thể nghe loáng thoáng tiếng gió khi chúng vỗ cánh. Nghiêm Mặc để ý đến đám kiến binh dẫn đường đang sung sung trao truyền tin như đang kêu gọi những con kiến bay. Một con kiến bay đáp xuống, kiến binh dẫn đường nghiêng người. Quý khách, mời lên kiến bay, chúng ta phải đi tới nơi khá xa. Cho nên, mấy con kiến bay này là xe buýt trên không. Hứng thú của Nghiêm Mặc dâng cao. Dựa theo hướng dẫn của kiến binh, hắn đi đến trên lưng kiến bay, leo lên và ngồi ở vị trí eo của nó. Hai chân đặt sang hai bên sườn nó, tư thế rất vững vàng và thoải mái. Kiến binh cũng bò lên vai kiến bay bay lên, lại một con kiến bay đáp xuống. Nghiêm Mặc ôn vua quả dương giọng với đám người nguyên chiến. Lên lưng mấy con kiến bay đó đi, mỗi người một con, ngồi ấy chứ đừng có đứng. Nguyên chiến là người thứ hai cưỡi lên kiến bay, tiểu hắc là đứa thứ ba. Chờ khi tất cả mọi người đã cưỡi lên kiến bay, con của Nghiêm Mặc không bay quanh nữa mà dẫn đầu bay về một hướng nào đó. Đoàn người ngoại trừ Nguyên Chiến đều khó nén nỗi hưng phấn. Tiểu Hắc phát ra tiếng kêu quai quái khi ngồi trên lưng kiến. Những người còn lại thì vừa căng thẳng vừa cảm thấy mới mẻ. Mấy đứa Diệp Tinh, Tô Môn đều mở to hai mắt, không muốn bỏ qua bất cứ cảnh tượng gì. Nhìn kìa, trên lưng mấy con kiến bay khác cũng có người. Không đúng, là kiến, thật nhiều kiến. Oa, mấy con kiến đó nhìn chúng ta kìa. Đó là con mồi sao? Trời ạ, sư phụ mau nhìn. Một con lợn rừng không dưới 500 kg đang được vận chuyển vào trên cái cầu cao không vách ngăn. Bên dưới nó là vô số kiến lửa đang nâng đỡ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nghiêm Mặc quả thật không có cách nào tưởng tượng được đám kiến đó có thể nâng một con lợn rừng to như vậy. Hắn nghe nói khi kiến ăn thịt một sinh vật nào đó, sinh vật đó sẽ bị gặm thành xương trắng. Nhưng kiến nâng một con lợn rừng lớn như thế này về nhà, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Sư phụ, đây rốt cuộc là đâu? Nghiêm Mặc cũng không biết. Bọn tiểu hắc hỏi vấn đề này cũng không phải vì muốn có một đáp án, bọn nó chỉ vì quá ngạc nhiên mà đặt câu hỏi thôi. Đây là một vương quốc sáng ngời, bạn không thấy đèn đâu, nhưng bất cứ chỗ nào trong đây đều có ánh sáng phát ra. Đây cũng là một vương quốc náo nhiệt, bạn nghe không thấy âm thanh, nhưng bạn có thể cảm giác được sự náo nhiệt và ồn ào của nó. Kiến bay bắt đầu bay xuống. Nghiêm Mặc tính nhẩm thời gian, tốc độ của kiến bay không chậm. Bay hơn một tiếng nhưng vẫn không nhìn thấy đáy của vương quốc ngầm này. Đương nhiên, đây cũng là do tầm mắt không tốt. Càng xuống dưới, kiến trúc và cầu bên dưới càng nhiều, còn xuất hiện sương mù đỏ. Cuối cùng, kiến bay cũng bắt đầu đáp xuống. Bọn họ thấy được một cây cột to gấp mấy lần các kiến trúc hình trụ khác. Nếu không phải trước đó để ý, thì không ai sẽ nghĩ đó là một cây cột, còn tưởng rằng là một tòa núi cao chiếm diện tích không nhỏ. Bọn họ trực tiếp bay vào trong núi, lại bay xuống dưới nữa, trong núi trống rỗng, kiến bay lượn một vòng, sương mù đỏ bên dưới đã dày đến mức sắp biến thành chất lỏng. Tầm mắt của Nghi Mặc hoàn toàn bị cản trở, tất cả mọi người đều cảnh giác. Tiểu Hắc hay ầm ĩ nhất cũng không phát ra âm thanh, thân thể đột nhiên trầm xuống, kiến bay chở bọn họ như phá tan tầng chướng ngại nào đó. Sương mù đỏ biến mất, cảnh tượng hiện ra trước mắt, rộng mở và sáng lạng. Kiến bay đáp xuống, kiến binh bò xuống trước. Khắc quý, tới rồi, mời xuống khỏi kiến bay. Nghi Mặc yên lặng leo xuống khỏi lưng kiến bay, chân đứng trên đất bằng. Những người khác cũng dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập lại đến bên cạnh Nghi Mặc. Cảm giác được cánh tay nguyên chiến chạm vào mình, Nghi Mặc mỉm cười, lập tức an tâm. Kiến binh thấy mọi người đã xuống, không nói gì mà lại lần nữa bò lên lưng kiến bay. Kiến bay bay lên, tất cả kiến lửa dẫn đường đều rời đi. Trong không gian to như vậy mà chỉ còn lại đoàn người Nghiêm Mặt. Sư phụ, chúng ta rơi vào bẫy rồi sao? Diệp Tinh đi qua hỏi. Cũng khó trách Diệp Tinh sẽ hỏi như vậy, không gian này vừa sống vừa an tĩnh, ở một mức nào đó có thể nói là cảnh sắc mỹ lệ, nhưng độ an toàn thật sự rất khó nói. Nơi bọn họ đứng là khu đất bằng duy nhất trong không gian này, diện tích không lớn, chưa đến 100 mét vuông, bốn phía đều là thứ chất lỏng đỏ như lửa. Chúng trông giống như dung nham, nhưng bọn họ lại không cảm giác được chút nhiệt độ nào. Nguyên Chiến đi đến bên rìa, dùng chân trần hơi chạm vào chất lỏng. Không phải dung nham, lạnh. Nghi Mặt trừng hắn, không được dùng thân thể thử nghiệm. Vu Quả bắt đầu giãy giụa, tự như muốn giãy khỏi tay Nghi Mặc. Vu Quả, làm gì vậy? Buông ta ra, cho ta xuống. Ba, xuống đó. Hả? Xuống đâu? Nghi Mặc bị hành động của hai đứa con trai làm cho hồ đồ. Nước. Suốt cuộc, Đô Đô cũng biểu đạt được ý nó muốn biểu đạt nhất. Nó cần nước, thật nhiều nước. Nước? Đám chất lỏng màu đỏ này là nước à? Nghi Mặt nghi hoặc mà đi đến bên rìa. Quả oa oa dùng sức đỉnh đỉnh túi dưỡng thai, tự mình nhảy ra. Đô Đô! Tùm! Quả oa oa nhảy vào trong hồ nước có chất lỏng đỏ đặc sệt như dung nham. Vô Quả kích động, giãy giụa mạnh hơn. Ta cũng phải đi. Nghi Mặc thấy Đô Đô rớt vào hồ dung nham, hắn nào có thể đứng bên trên mà nhìn. Hầu như cùng lúc đó, hắn cũng nhảy vào hồ chất lỏng theo. Không, ba, đừng xuống dưới. Đô Đô không kịp truyền đạt những lời này, mà Nghi Mặc đã nhảy xuống, Nguyên Chiến còn có thể đứng trên bờ nhìn sao. Một người nhảy, Nguyên Chiến cũng nhảy theo. Vô Quả bị Nghi Mặc nhảy xuống nước mà bỏ trên đất bằng. Sao lại bỏ ta một mình? Vô Quả cố gắng xoay người, không thầy dạy cũng học được cách bò. Lúc đang nhanh chóng bò về phía hồ thì một bàn tay túm được chân nó. Nhóc đừng có quấy rối, ngoan ngoãn chút. Lạc Mặc Linh bế nó lên giao cho ô thần. Không cho mấy đứa cũng đang nôn nóng khát chạy tới bên hồ. Sư phụ và thủ lĩnh. Không sao đâu, chờ đi, đừng lộn xộn. Vô Quả gấp muốn chết. Ta muốn xuống. Khi Quả oa oa, Nghi Mặc và Nguyên Chiến lần lượt nhảy vào hồ. Chủ nhân nơi này có lẽ vì hành động của bọn họ làm cho kinh ngạc đến ngây người, cũng nhất thời không kịp ngăn. Chờ khi đối phương phát hiện sẽ bất thường, muốn vớt bọn họ ra cũng không kịp nữa. Một thân hình đỏ như lửa và cực kỳ khổng lồ trồi lên từ hồ nước, bị ép sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất bay lên giữa không trung. Sau đó, tiếng sóng dẫn đáng sợ bỗng dưng truyền ra khắp vương quốc ngầm. Tại sao lại như vậy? Các người rốt cuộc là ai? Kiến lửa chúa muốn chiếm lợi bị người ta chiếm ngược trở lại đã tức điên rồi. Hết chương 606. Chương 607. Đô Đô không phải đứa trẻ hư. Domino bay quanh thứ chất lỏng sền sệt kia, đèn tín hiệu trên thân thể của nó liên tục chớp lóe. nguồn năng lượng đáng sợ. Tôi đã tìm được hạt nhân của hành tinh này rồi sao? Không không không, đây không phải hạt nhân, đây là những mẫu dịch kim loại có trạng thái lỏng. Không đúng, đây không phải kim loại, đây là nước. À, này cũng không phải nước, rốt cuộc là cái gì? Sao mình không phân tích được thành phần của nó? Kiến lửa chúa đột nhiên thu nhỏ lại, nhìn chầm chầm Domino. Ta biết các người là ai, ma quỷ tham lam đến từ bên ngoài bầu trời, tất cả các người ở lại đây mãi mãi đi. Không phải, chúng tôi không phải đám ma quỷ đến từ bên ngoài bầu trời đó, chúng tôi là người cửu nguyên. Lạp Mặc Linh vội hô lên. Không cần biết có phải không, hôm nay các người đừng hòng rời khỏi đây. Trước tiên không nói tới việc kiến lửa chúa và đám đệ tử của Nghi Mặc xảy ra chuyện gì, mà nói tới ba người chìm trong hồ. Đồ Đồ sau khi chìm trong chất lỏng dung nham đặc sệt, liền bắt đầu nhanh chóng cắm rễ. Đúng vậy, Đồ Đồ là một đứa trẻ ngoan. Bản năng của nó biết nếu cắm rễ trên người ba nó sẽ làm ba nó đau đớn, hơn nữa còn mang đến nguy hiểm cho ba và cha. Nên vừa rồi sau khi tỉnh lại, nó vẫn luôn tìm kiếm nơi sinh thích hợp. Khi Vu Quả kêu la đòi năng lượng, Đô Đô cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Nó không cần năng lượng, nó sợ, nó cứ cảm thấy nếu mình hấp thụ quá nhiều năng lượng thì sẽ xảy ra biến hóa cực kỳ đáng sợ. Nó chỉ muốn uống nước, thật nhiều nước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nó chọn ngủ say sau khi Vu Quả sinh ra. Nó không muốn làm hại ba và cha nó, bởi vì nó biết nếu nó tỉnh mà không có Vu Vu điều chỉnh thì nó sẽ không kiên nể gì mà hấp thu năng lượng của hai bà. Nó mơ hồ hiểu rõ năng lượng chính là sinh mệnh, nhưng dù hai người ba của nó có cường đại hơn nữa thì nó cũng không thể tùy ý đòi hỏi. Nhưng nó lại không có cách nào khống chế được cảm giác đói khát của mình. Vì thế nó ép mình ngủ say. Nó không biết vì sao mình lại tỉnh, hình như có người đánh thức nó. Lúc nó vừa tỉnh liền cảm thấy đói bụng, rất đói bụng, nhưng nó liều mạng mà kiềm chế mình. Nó muốn ăn, muốn no bụng, nhưng nó không muốn ăn ba và cha. Vì thế nó nghĩ tới nước. Trí thông minh non nớt của nó như nhớ rõ chỉ cần uống thật nhiều nước là có thể no bụng. Chỉ cần uống no rồi, nó sẽ không muốn ăn ba nữa. Thật đáng sợ quá, nó muốn ăn cả ba. Đồ Đồ sợ hãi, nó càng sợ thì sẽ càng không dám nói với ba, nó sợ ba sẽ sợ nó, không cần nó nữa. Nhưng nó lại không thể cách ba và cha xa quá, nó sợ mình mới vừa sinh ra đã bị người khác tha đi. Vù Vù nói, bọn nó là bảo bối quý nhất trần đời, bất cứ sinh vật nào nhìn thấy bọn nó đều sẽ muốn tha bọn nó đi. Vừa rồi, nó cảm nhận được nguồn nước rất dồi dào, lại còn là nơi cực kỳ an toàn. Vừa lúc Vu Vu cũng thích chỗ này, Đồ Đồ sợ ba hiểu sai ý mình, mới gấp không chờ nổi mà nhảy vào nơi nó cho rằng đó là hồ nước. Nhưng ba và cha cũng nhảy xuống theo. Đồ Đồ lại không muốn cắm rễ trên người ba, mà khi ba ôm chặt nó đã không có cách nào khắc chế được bản năng và ham muốn sinh ra trong người mình. Lấy nhiều năng lượng, lấy thật nhiều năng lượng trong nó rõ ràng là dư thừa, nhưng nó vẫn muốn nhiều hơn nữa. Nó không dám nói chuyện này cho ai khác biết, ngay cả Vu Vu cũng không dám nói. Nó tham lam như vậy, đói khát như vậy, mỗi lần ba và cha dùng máu tinh nuôi bọn nó luôn là người lấy được nhiều nhất. Nhưng nó lấy rất cẩn thận, thế nên Vu Vu không phát hiện chút nào. Nó là một đứa trẻ hư. Ba... Phập, nó đâm xuyên qua bụng ba. Đồ Đồ vô cùng khổ sở, nó không muốn làm hại ba, nhưng nó vẫn khiến ba bị thương. Đồ Đồ, bảo bối, không sao đâu, ba ở đây, đừng sợ. Dù bụng bị sễ có quả oa oa đâm thủng, nhưng Nghi Mặc vẫn ôm chặt quả oa oa, không chịu thả lỏng. Ngôn Chiến chìm đến bên cạnh hắn, hắn không thể nói chuyện, nên cũng dùng sức mạnh linh hồn để gọi Nghi Mặc. Chắc lỏng chỗ này thật quái đản, tôi không thể nổi lên, chỉ có thể chìm xuống. Đây là nước. Nghi Mặc vừa dỗ đứa con nhỏ vừa hỏi. Ngôn Chiến cố gắng lắc đầu. Không phải, tôi cũng không biết đây là gì, nhưng bên trong đúng là cái chứa nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tôi thử hấp thụ nhưng bị bài xích. Sắc mặt Nghi Mặc bỗng nhiên tái nhợt. Làm sao vậy? Ngôn Chiến căng thẳng, hắn vẫn chưa phát hiện ra quả oa oa đã đâm vào bụng Nghi Mặc. nghe mặt muốn nói tình trạng của Đồ Đồ không đúng, nhưng hắn lại theo bản năng mà không muốn nói ra để Nguyên Chuyển ghét Đồ Đồ. Vu Quả đâu? Có lẽ Vu Quả biết Đồ Đồ đã xảy ra chuyện gì. Em để nó trên bờ. Nghi mặt hối hận, trước khi nhảy xuống, hắn không biết trong cái hồ sền sệt này có nguy hiểm gì không, nên mới nhét Vu Quả vào lòng Lạp Mặc Linh. Nhưng bây giờ ngẫm lại, Vu Quả muốn xuống theo như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Hắn hẳn nên nghe con trai lớn nói một chút. À! Nguyên Chí cúi đầu, hắn không có chút phòng bị nào với Nghi mặt và Quả oa oa, cũng không cảm giác được sát khí. Kết quả, một nhánh cây mềm mềm đâm vào tim hắn. A Chiến, Nghi mặt ôm chặt lấy Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cười cười. Tôi không sao, đây là Đô Đô. Sao nó còn hung dữ hơn cả Vu Quả thế? Nghi mặt dở khóc dở cười. Nói cho tôi biết cảm giác của anh, Đô Đô đang làm gì anh? Nó đang hấp thụ máu tôi. Sức mạnh linh hồn của Nguyên Chiến khi nói càng lúc càng chậm. Ba, cha, con không khống chế được mình. Con sai rồi. Có tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên trong đầu hai người. Nghi mặt nhíu chặt mày. Chuyện này rốt cuộc là sao? Người kia không nói khi Đô Đô sinh ra sẽ xảy ra chuyện. Trên bờ, ở khu đất bằng duy nhất, Vu Quả giơ tay liều mạng kêu to. Cho ta xuống, cho ta xuống dưới, bọn họ sẽ chết, mau cho ta xuống. Tiểu Hắc là người duy nhất nghe ra, xoay cổ, lớn tiếng hỏi nó. Vu Quả, sư phụ và thủ lĩnh xảy ra chuyện gì? Vu Quả rất tức giận và cực kỳ hối hận. Nó không ngờ Nghi mặt sẽ thả nó xuống vào cái thời điểm đó. Ba mặt căn bản không cần chút quan tâm dư thừa đó. Bà ngốc! Vu Quả, có phải nhóc biết chuyện gì không? Là mặt lên cũng xoay cổ hỏi Vu Quả đang bị giữ chặt. Khuôn mặt nhỏ của Vu Quả đỏ bừng vì sốt ruột. Những vật thể dính chặt nó sau khi cứng lại liền trở nên chắc chắn. Nó có dùng sức thế nào cũng không giải ra được. Vu Quả kêu to với kiến lửa chúa đang lơ lửng giữa không trung. Thả ta xuống, đồ khốn! Kiến lửa chúa lạnh lùng nhìn những sinh vật nhỏ bé trên mặt đất. Ông ta cho rằng mình đã chờ được vương hậu của mình, lại không ngờ rằng chờ được ma thần đến từ bên ngoài bầu trời được nhắc tới trong truyền thừa. Không, những sinh vật nhỏ bé này vẫn chưa phải là ma thần, chẳng qua chỉ là mấy tên lính quèn mà thôi. Mà mấy tên lợi hại nhất đã có hai tên chìm vào hồ thần huyết, tạm thời không cần để tâm đến. Về phần cốt binh bán thần và sinh vật quái lã biết bay kia, nó không để vào mắt. Toàn thân Nghiêm Tiểu Nhạc đều bị trói chặt, ngay cả đầu cũng không động đậy được. Nó muốn phóng to thân thể để phá vỡ trói buộc, nhưng kiến lửa chúa quá lợi hại, trong vài lát đã cướp được tinh thể năng lượng của nó. Nghiêm Tiểu Nhạc không có nguyên tinh trong tim, nó sẽ không có cách nào phát huy được sức mạnh. Tuy nó vẫn chưa đến mức lập tức chìm vào giấc ngủ say, nhưng nó thật sự bất lực. Lát cách, kiến lửa chúa quá lợi hại, còn lợi hại hơn cả bán thần nó, đừng trêu chọc. Vu Quả không thể thoát được, thân hình nho nhỏ kiệt sức mà nằm liệt trên mặt đất, chỉ biết quay đầu nhìn mặt hồ sền sệt, trong mắt là sự hối hận tràn đầy. Lúc trước, nó chỉ muốn thử một chút mà thôi, khi đó nó vẫn chưa xem Đô Đô như em trai, thậm chí nó còn phẫn nộ vì có một linh hồn khác tới cướp đoạt thân thể với nó. Sau đó, nó nghe Nghi mặt và đám người chú phu nói rằng quá vô phận khó nuôi dưỡng thế nào, lại nói thiên tính của nó tham lam, bản năng chỉ biết cắn nuốt vạn vật. Sau khi nó có thần trí rõ ràng, nó không muốn biến thành một con heo suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn. Hơn nữa nó kỳ thật rất hâm mộ tình phụ tử của Nghi mặt và Đô Đô. Nó không muốn Nghi mặt là người tha nghén nó mà lại ghét nó, nhưng nó không bằng lòng thừa nhận. Khi đó có lẽ nó vẫn còn tà ác đi. Lúc nó giam cầm hồn của Đô Đô lại, trộm chia cắt một phần bản thân ra, mà cũng vừa lúc khi đó Đô Đô cần một thân thể để sống. Nó liền nghĩ, thay vì để một linh hồn ngoại lai cướp đoạt thân thể của mình, vậy còn không bằng cho linh hồn đó một cái. Vì thế, nó dùng một phần bản thân để bị chia cắt ra, tạo thành thân thể, nhưng chỉ có chính nó mới biết phần bản thể đó là nơi chứa thứ ham muốn đen tối và xấu xa nhất trong nó. Nó muốn để dành năng lượng sinh mệnh cho Đô Đô, muốn tìm nhiều năng lượng hơn cho em trai, đều là vì nó biết bản tính tham lam của thân thể đó. Bản tính kia không phải cái mà linh hồn có thể khống chế. Giống như khi người ta khát nước, cảm giác đói khát lại càng không thể kiềm chế. Nó vẫn luôn đề phòng Dodo sinh ra, nhưng khi tách khỏi Dodo, cũng chính là lúc nó thật sự chào đời. Nó cảm giác được Dodo còn cách thời điểm sinh ra bao xa. Nó cũng không biết tại sao mình lại biết, nó chỉ cảm giác được điều này như một việc đương nhiên. Có lẽ là vì thân thể kia được chia ra từ thân thể của nó. Nó nghĩ nó có thể chậm rãi lớn lên, cố gắng thu thập thật nhiều năng lượng. Như vậy, lúc Dodo sinh ra, nó có thể cung cấp nhiều năng lượng cho Dodo, nhiều đến mức có thể giúp Dodo no bụng. Mà chỉ cần Dodo sinh ra, Dodo sẽ có thể chậm rãi khống chế được cảm giác đói khát. Tuy cũng sẽ thích ăn thích uống, nhưng có thể khống chế số lần và khống chế được đối tượng thèm muốn. Dodo, ba... Vũ Quả cảm thấy tim mình có chút đau. Quả vũ vẫn đáng sợ nhất là khi rơi vào trạng thái vô thức, căn bản không có cách nào khống chế bản năng của mình. Còn tệ hơn là bọn nó cắn nuốt càng nhiều thì sẽ muốn càng nhiều, thẳng đến khi hoàn toàn mất đi lý trí. Quả vũ vẫn trước kia không có linh hồn sao? Bọn họ cũng có, bọn họ cũng giống như nó, có ý thức khi mới bắt đầu. Nhưng rất nhiều quả vô vẫn còn chưa kịp khiến linh hồn mình mạnh lên thì đã bị tham lam và dục vọng nhấn chìm, cuối cùng biến thành quái vật chỉ biết cắn nuốt. Nó làm sai một chuyện còn giấu nghiêm mặt, hiện giờ hai người cha của nó phải gánh vác hậu quả đáng sợ do nó làm ra. Vô quả trừng mắt nhìn kiến lửa chúa giữa không trung, thù hận trong mắt như có thể hóa thành thực chất. Kiến lửa chúa cảm giác được ánh mắt của vô quả. Điều này làm cho ông rất ngạc nhiên, một thằng nhóc nhỏ như vậy mà linh hồn lại có thể cô động và cường đại đến mức đó. Mà nó còn hận mình nữa, sao vậy? Nhóc và người có năng lượng sinh mệnh trong kia có quan hệ gì? Kiến lửa chúa truyền sức mạnh linh hồn vào đầu vua quả. Vua quả chỉ trừng ông ta. Nhóc cũng có năng lượng sinh mệnh, các người là cha con. Vua quả nâng bàn tay nhỏ lên chỉ vào mặt hồ. Nhóc muốn xuống đó. Không được, chỉ hai tên có năng lượng sinh mệnh xuống đó mà đã ép cho ta phải ngồi lên. Nếu cũng để nhóc xuống, cái hồ thần huyết này cạn thì làm sao bây giờ? Ngu xuẩn, mày không cho ta súng, hồ thần huyết mới bị hút cạn đấy. Tiếc là bây giờ vô quả khó có thể truyền sức mạnh linh hồn ra. Việc linh hồn cường đại và có thể sử dụng sức mạnh linh hồn là hai việc khác nhau. Ngoại trừ tiểu hắc có sức mạnh linh hồn đặc biệt nên mới hiểu sơ sơ ý nó. Cơ mà ngay cả ban nghiêm mặt thân quen với nó cũng không biết nó muốn biểu đạt cái gì. Thì nói chi đến kiến lửa chúa không thân cũng chẳng quen. Kiến lửa chú hức căn bản không nghĩ ông ta có thể nói chuyện với một tên nhãi con nít nhỏ yếu như vậy, dù linh hồn có cường đại đi chăng nữa, thì khi không được dốc tâm bồi dưỡng và rèn luyện, nó cũng không có cách nào sử dụng sức mạnh linh hồn. Lạp Mặc Linh nhịn không được mà lại hỏi kiến lửa chúa. Kiến lửa chúa bệ hạ vĩ đại, ngài đã vây khốn chúng tôi, vậy ngài có thể nói cho chúng tôi biết thủ lĩnh và tư tế của chúng tôi hiện giờ rốt cuộc ra sao rồi? Kiến lửa chúa không muốn nói chút nào, hơn nữa điều khiến ông ta phẫn nộ là chính ông ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thì sao mà nói. Ông ta chỉ biết hai đứa lớn một đứa nhỏ kia nhảy vào trong hồ, lúc ông ta chuẩn bị vớt cả ba lên lại đột nhiên cảm thấy năng lượng trong hồ thần huyết bạo động. Ông ta không chỉ không thể tiếp tục ở lại trong hồ hấp thu năng lượng mà ngay cả tiếp tục ở trong hồ thần huyết cũng không làm được nên mới bất đắc dĩ mà nhảy ra khỏi hồ. Đám người Lạp Mặc Linh còn quá yếu, không thể cảm giác được gì, ngay cả tên cốt binh bán thần kia cũng chỉ cảm thấy có nguy hiểm và không dám tới gần hồ nước. Còn phi sinh vật quái lạ kia thì vừa lèm bèm vừa dò xét năng lượng bạo động trong hồ thần huyết. Kiến lửa chúa vây khốn người lại nhưng không có đi, chính là muốn xem hai lớn một nhỏ kia sẽ có kết cục gì và biến hóa của hồ thần huyết. Trước đó, ngoại trừ ông ta ra, không có bất cứ sinh vật sống nào có thể tiến vào hồ thần huyết mà kiên trì được một chốc. Rất nhiều sinh vật sống vừa dính phải hồ nước đã bị năng lượng tạc nổ bàn xác, cuối cùng hóa thành năng lượng bổ sung cho hồ thần huyết. Đến bây giờ, chiến sĩ mạnh nhất của tộc kiến lửa cũng chỉ có thể ngâm trong hồ một tiếng chìm hót. Mà sinh vật sống trên mặt đất, chiến sĩ mạnh nhất hỏa thành cũng chỉ kiên trì được trong thời gian xấp xỉ tộc kiến lửa. Hai lớn một nhỏ kia có thể kiên trì đến bây giờ, ông ta đã rất kinh ngạc. Nhưng không ngờ điều càng khiến ông ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Quả oa oa tách ra ba nhánh cây, một cái cắm vào bụng Nghiêm Mặt, một cái cắm vào tim Nguyên Chiến, còn một cái cắm thật sâu dưới đáy hồ thần huyết. Một lượng năng lượng chảy vào quả oa oa. Quả oa oa nhanh chóng to lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt tay nắm tay, Nghiêm Mặt đã không ôm nổi quả oa oa nữa. Thân thể của bọn họ vẫn còn đang chìm xuống. Cuối cùng, quả oa oa cũng rời khỏi vòng tay của Nghiêm Mặt, nhưng không có cách bọn họ quá xa, mà chỉ cùng hai người cha của mình tiếp tục chìm xuống. Nghiêm Mặt truyền năng lượng sinh mệnh cho Nguyên Chiến, tốc độ truyền của hắn không chậm, nhưng tốc độ hấp thụ của Đồ Đồ cũng rất nhanh. Thậm chí, Nghiêm Mặt còn cảm giác được nếu không phải Đồ Đồ đang vội vàng hấp thụ năng lượng trong hồ và trong thân thể hắn, thì chắc đã sớm hút khô Nguyên Chiến rồi. Mặt, tách ra. Ánh mắt của Nguyên Chiến rất kiên định. Nghiêm Mặt cắn môi, lắc đầu. Nó sẽ giết chết chúng ta. Nếu bọn họ không cho quả oa oa hấp thụ sinh mệnh của mình, thì bọn họ có một đống cách để thoát khỏi. Nhưng mà... Không, Nghiêm Mặt. Tôi giúp anh tách ra, anh rời đi trước. Em biết, tôi không thể bỏ em lại. Nét mặt của Nguyên Chiến trở nên dữ tợn. Hắn thích con, nhưng hắn thích ba của con hắn hơn. Nếu đứa con này làm hại người đó, hắn thà rằng bỏ đi. Nguyên Chiến có thể bỏ, nhưng Nghiêm Mặt có thể không. Để Đồ Đồ được sinh ra đã trở thành chấp niệm của hắn. Tuy không biết tình trạng của Đồ Đồ bây giờ như thế nào, nhưng bọn họ đã đi đến bước cuối và cũng là bước mấu chốt nhất, thì sao hắn có thể từ bỏ vào lúc này? Ba, cha, con đau quá, đau quá. Đồ Đồ. Nghiêm Mặt không rảnh mà dỗ dành Nguyên Chiến nữa, vội vàng vươn sức mạnh linh hồn ra trấn an linh hồn của Đồ Đồ. Đồ Đồ rất khổ sở, nó biết nó đang làm hại hai người cha của mình, nó không muốn như vậy, nhưng nó không thể khống chế được. Ba ơi, đau, đau. Quá nhiều năng lượng tiến vào thân thể, nó cảm giác như mình sắp sự nổ tung. Đồ Đồ, cố gắng lên. Nghiêm Mặt cũng đã sắp không còn biện pháp. Những lúc này, cây non trong biển hồn của hắn cũng là lớn. Nhanh giết tên nghiệp chủng kia, chúng ta sắp chết rồi, sắp bị nó hại chết. Cầm miệng, nghiệp chủng cái gì, đó là con trai tao. Đúng vậy, con anh đang hút khô anh đấy, nó còn không bằng Vu Quả. Chuyện này không liên quan đến Đồ Đồ, chắc chắn là đã xảy ra biến cố gì đó. Mày có tìm ra được không? Bây giờ mày quét thân thể Đồ Đồ, xem nó xảy ra chuyện gì. Tôi đã sớm xem qua rồi, nó không có chuyện gì hết. Nó chỉ tham lam, chỉ không khống chế được ham muốn cắn nuốt của mình. Nghiêm Mặt cảm thấy quen quen. Chẳng phải đây là bản năng của quả vô vận sao? Đúng. Nhưng lúc Vu Quả sinh ra không có như vậy. Linh hồn của Vu Quả mạnh hơn Đồ Đồ, nó không nên sinh ra lúc này. Linh hồn của nó vẫn chưa đủ cô đọng. Sắc mặt của Nghiêm Mặt tái nhợt, chẳng lẽ là do hắn cố chấp mới khiến tình huống tệ như thế này? Có lẽ sách hướng dẫn bắt hắn giảm 100 triệu điểm không chỉ vì cải tạo hắn, mà cũng là để dùng thời gian bồi dưỡng linh hồn của Đồ Đồ. Chẳng trách người đàn ông sừng sòng kia lại nói hy vọng hắn sẽ không hối hận, người đó chắc chắn đã biết kết quả. Nhưng vì sao anh ta không nói rõ, anh ta không sợ một xác ba mạng sao? Hay anh ta muốn dạy hắn một bài học, hoặc đây cũng là một khảo nghiệm. Bóng dáng cây non bắt đầu trở nên trong suốt. Này, nó đã bắt đầu hấp thu cội nguồn của năng lượng sinh mệnh trong cơ thể anh. Khi cội nguồn biến mất, anh cũng sẽ không kiên trì được nữa, càng đừng nói tới việc duy trì sinh mệnh cho Nguyên Chiến. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Hai mắt Nghiêm Mặt đỏ ngầu. Giọng nói cây non cũng bắt đầu trở nên xa thẳm. phương pháp tu luyện năng lượng sinh mệnh. Cái gì? Xem phần thưởng của anh, mau. Bây giờ bắt đầu tu luyện, có còn kịp không? Nghi mặt cũng cảm giác được mình sắp không kiên trì được nữa. Hắn muốn ngăn cản năng lượng xói mòn, nhưng quả oa oa hấp thu lại càng bá đạo hơn. Bụng hắn lại bị một nhánh cây cắm vào. Không kịp cũng phải kịp. Bóng dáng cây non biến mất, nó không thể duy trì ảo ảnh của mình nữa. Tài Nguyên Chiến tóm được nhánh cây cắm trong bụng Nghi mặt. Không! Nghi mặt chụp lấy Tài Nguyên Chiến. Cho tôi thời gian, tin tưởng tôi, xin anh. Ngay cả khi Đô Đô có khả năng giết chết em và tôi. Nguyên Chiến gằn từng chữ. Nghi mặt nhắm mắt lại. Thật xin lỗi, tôi sẽ dời một nửa cội nguồn năng lượng sinh mệnh sang cơ thể anh, sau đó tôi sẽ tách ra. A Chiến! Nguyên Chiến kéo đứt nhánh cây cắm trong bụng Nghi mặt, không đỡ quả oa oa có phản ứng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bọc Nghi mặt lại một tầng rồi lại một tầng. Nhánh cây muốn công phá tầng bảo vệ của Nghi mặt, nhưng Nguyên Chiến lại túm lấy nó, kéo về phía thân thể mình. Phập, nhánh cây không cách nào đâm thủng lớp vỏ bảo vệ của Nghi mặt, liên tức giận mệt đâm xuyên qua thân thể Nguyên Chiến. Nguyên Chiến dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Nghi mặt ra, nhào lên, ôm lấy quả oa oa để trở nên thật lớn, mà nhanh chóng chìm xuống đáy hồ. Nguyên Chiến, anh, cái tên khốn này! Khóe mắt Nghi mặt muốn nứt ra, thân thể đột nhiên bắn ra vô số gai nhọn. Sắc, lớp bảo vệ bọc lấy hắn vỡ ra. Nghi mặt không quan tâm mà nhào xuống dưới. Nghĩ cách, tôi tin em. A Chiến! Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, Nghi mặt dùng nguyện lực ép mình giảm lại tốc độ chìm xuống, nhanh chóng chìm vào biển hồn. Hết chương 607.